Lời chào thân ái tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Nguyễn Huy kể về những điều hiện tượng kinh dị đã xảy ra quanh cái xóm mộ. Và trong cái xóm mộ này có một chàng trai tên là Sang, anh ta đã từng bị sét đánh nhưng không chết. Và sau lần bị sét đánh đó trở về từ cửa tử thì anh ta lại có một cái khả năng đặc biệt, đó là được khai mở cái thiên nhãn của mình và có thể nhìn được những hồn ma xung quanh. Và những điều tiếp theo sẽ xảy đến với cuộc đời của anh chàng Sang này sẽ như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Quay trở lại với xóm mộ nằm bên cạnh nghĩa trang Khổng Học, đoạn đường đèo Rù Rì thuộc tuyến đường quốc lộ 1A nằm trong địa phận thành phố Nha Trang. Sau một thời gian xảy ra những chuyện kỳ lạ, cuộc sống của người dân nơi đây lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Từ sau cái độ ấy, câu chuyện về lũ chó ăn xác lại được người dân nơi này đồn thổi truyền miệng qua nhau. Họ tự cho rằng lũ chó ấy không phải là loài chó bình thường, còn nói bây giờ chúng đã có linh tính và phân biệt được thiện ác. Họ thay đổi suy nghĩ và cho rằng đám chó ấy chỉ xuất hiện để trừng phạt những kẻ làm chuyện ác nghiệp. Người sống thì chúng cắn xé moi tim, người chết rồi thì chúng đào xác lên cắn xé. Nhưng dù sao những gì họ bàn tán về đám chó ấy cũng chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn thì đổ về Sang, một thanh niên mang số kiếp trời đánh nhưng không chết. Ấy vậy mà lại còn khả năng nhìn thấy được ma quỷ, và bây giờ còn làm thêm nghề thầy cúng. Chẳng hiểu vì trời đánh cho hắn bị điên, là tinh thần không ổn định, hay lại có một thứ năng lực được truyền vào người khiến hắn trên rõ thiên văn, dưới tường địa lý. Từ thuật toán số, bói toán hay những nghi thức cúng kiến thờ phụng trong nhà đều được hắn nói răm rắp không sai một phần nào. Hơn hết là cái nghề lo dịch vụ mai táng của hắn lại càng ăn nên làm ra. Chẳng mấy chốc mà Sang lại đứng một đội ngũ chuyên lo dịch vụ mai táng từ A đến Z. Rồi một ngày trời âm u đượm buồn sắc thu, gió heo may nhẹ nhẹ thổi trên những tán cây, quang cảnh điều hưu buồn rười rượi. Từng tiếng trống chiên vang lên từ phía xa, một đoàn xe tang đang từ từ tiến đến. Đoàn xe nối dài, đậu dọc hết bên mép con đường. Chiếc quan tài bên trong xe từ từ được đưa xuống, rồi lặng lẽ khiêng đến cái huyệt đã được đào sẵn. Đứng đợi bên cái huyệt kia không ai khác mà chính là Sang. Hắn đứng đưa tay chỉ trỏ gì đó cho vài người trong đội của hắn. Chẳng mấy chốc cái quan tài đã được đưa đến gần cái huyệt. Sang đưa mắt nhìn trời, rồi nhìn vào quan tài, sau đó lại nhìn ra di ảnh người phụ nữ kia mà thở dài cười mỉm. Bà tốt số thật đấy, đến trời còn thương xót buồn bã vì ngày bà ra đi. Sang đưa tay vuốt qua quan tài rồi gật đầu, đưa tay bấm bấm rồi nhìn những đạo tỳ gần đó. Tới giờ rồi, làm lễ thôi. Lập tức một người đứng, mang khăn đóng áo dài bước lên. Có hai thanh gỗ vào nhau vang lên ba nhịp rồi hô lớn. Bớ âm công, nghiêng vai đỡ lấy đòn rồng, cúi đầu ba lạy tiễn người hạ quan. Lập tức chiếc quan tài kia được tám người đàn ông khiêng lên, rồi nhún một đầu lên xuống ba nhịp như người bên trong đang cúi đầu chào tất cả mọi người mà về nơi ở mới của mình. Hạ thổ! Tiếng người đàn ông mặc áo dài kèm với tiếng trống chiên vang lên. Theo đó là tiếng khóc thương tiếc của người thân ỉ ôi vang lên không ngớt. Từ đằng xa, mấy đứa trẻ đang chạy nhảy chơi đùa quanh mấy ngôi mộ, chúng còn tụ tập lại chơi bắn bi. Cụ Tí đưa viên bi lên mà nhắm thật chuẩn, rồi kéo mạnh ngón tay ra sau, một lúc lại thả bật tới lấy đà cho viên bi lăn về phía trước. Ấy vậy mà chẳng hiểu nó nhắm kiểu gì mà viên bi kia lại văng thẳng vào di ảnh một ngôi mộ của người đàn ông nằm đối diện. Viên bi lao tới, rồi cộp một tiếng, một bên mắt của di ảnh kia đã bị bắn vỡ nứt ra. Viên bi rơi xuống dưới rồi lăn đi đâu mất. Tí vội vàng chạy tới tìm viên bi mình vừa bắn thì không thấy đâu. Chợt trông thấy bức ảnh bị vỡ một bên mắt thì nó ôm bụng mà cười phá lên. Ê chúng mày, xem này, xem con mắt của ông này đi. Thấy Tí đứng ôm bụng cười, đám trẻ cũng nhanh chân đi tới. Trông thấy cái di ảnh kia thì lập tức chúng cũng ôm bụng mà cười phá lên. Tí lúc này vừa cười vừa nói, tay vừa chỉ vào cái di ảnh kia. Xem đây, chúng mày thấy tao nhắm chuẩn không? Bắn ông này thành mắt chột luôn rồi. Nói đoạn Tí còn đưa mắt sát vào trong tấm bia mộ rồi đọc lớn. Lưu Thanh Diếp mắt chột, Diếp chột và Chiệp rốt. Nghe thằng Tí đọc lái cái tên của người đàn ông kia thì cả bọn lại được một phen cười lớn. Lúc này chợt một cánh tay đánh nhẹ vào đầu Tí. Nó quay lại thì thấy Sang đang đứng bên cạnh. Chưa kịp lên tiếng thì Sang đã giơ tay mà đòi đánh thêm cái nữa. Thằng kia, sao mày chơi gì ngu vậy? Mau lại xin lỗi người ta đi, không để bị quở bây giờ đấy. Nhanh lên. Thằng Tí thấy vậy thì ngước nhìn Sang rồi lui ra xa, sau đó chỉ tay về phía Sang mà nói. Ông Sang khùng, quở gì mà quở, ai dám quở con. Đám trẻ cũng cười lên hùa theo Tí, rồi lại chỉ về cái di ảnh kia mà cười lớn. Chú Sang nhìn đi, thằng Tí bắn chuẩn chưa, chột luôn nè. Sang đưa mắt nhìn thì trố mắt, quay lại lắc đầu mà chửi bọn nó. Bố tổ chúng mày, chửi ngu thế, được nào cũng bị người ta quở cho mà xem. Đám trẻ không tin vào những gì Sang nói, chúng mặc nhau trêu chọc. Hắn cũng đành thở dài rồi lắc đầu ngao ngán rồi quay đi. Hôm nay Sang chỉ nhận có một đám lúc nãy, mọi việc cũng đã xong nên bây giờ chỉ về nhà phát lương cho anh em trong đội mai táng. Sang quay người đi được mấy bước thì ở đây thằng Tí nói với đám trẻ. Chúng mày thấy viên bi của tao đâu không? Sao tao tìm mãi không thấy vậy? Những đứa khác đồng loạt lắc đầu rồi tất cả loay hoay cùng tìm viên bi của thằng Tí. Đang lùi cui tìm xung quanh thì Tí nhìn thấy phía sau ngôi mộ được đính 4-5 viên bi màu đỏ trông rất đẹp. Tí ngó nghiêng rồi khoái chí. Ông Diếp chột dấu bi của tôi ở đây đúng không? Tôi lấy lại nhé. Nói đoạn Tí dùng tay cố nảy lấy hết 4 viên bi ấy rồi ra bên ngoài. Sau đó lại bỏ hết vào trong túi quần, đứng phát dậy mà hô lớn. Ê, tao tìm được rồi chúng mày ơi, về xóm chơi thôi chúng mày. Nói đoạn cả bọn lập tức hùa nhau chạy về trong xóm. Chúng chạy ngang qua Sang thì quay lại, đưa tay lên hai má rồi lêu têu trêu chọc Sang. Lêu lêu, ông Sang khùng. Sang thấy vậy thì lắc đầu. Hắn cũng đã quá quen với cái thói nghịch ngợm của đám trẻ trong xóm mộ này. Cha mẹ chúng đều là dân lao động vất vả, lại còn ít học, nên là con cái của họ cũng chẳng quan tâm mấy. Đứa nào nên thì nên, đứa nào hư thì hư. Cha mẹ sinh con thì trời sinh tánh. Nhìn theo đám trẻ chạy đi mà Sang chỉ biết thở dài, thương cho những đứa trẻ thiếu thốn cả vật chất lẫn sự dạy dỗ của người lớn. Rồi Sang thoáng nghe lòng chợt buồn, vì nhớ lại mình cũng từng là một đứa trẻ hồn nhiên, chạy nhảy vui đùa cùng đám bạn. Mà giờ đây, kẻ còn người mất, âm dương cách biệt. Thoáng nghĩ tới đây thì Sang bất chợt rùng mình lên mấy cái. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cho gai óc Sang nổi lên. Thoáng quay lại nhìn, thì giật mình khi trông thấy từ cái mộ lúc nãy, bọn trẻ phá vách, có bóng dáng một người đàn ông đang chắp tay ra sau. Người này cúi gằm mặt rồi đi luẩn quẩn vòng quanh ngôi mộ. Sang nheo mắt thì trông thấy miệng ông ta đang lẩm bẩm như đang chửi. Tai Sang nhếch lên liên tục, cố nghe cho rõ là ông ta nói gì, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng xù xì bên tai, không tài nào hiểu nổi. Đi lòng vòng một lúc thì người đàn ông kia chợt dừng lại, đôi ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng xóm mộ rồi gật gù. Bất ngờ, ông ta quay sang nhìn thẳng vào mặt Sang, khiến Sang giật mình. Lúc này chỉ thấy ông ta lườm lườm hai mắt nhìn Sang rồi từ từ biến mất. Sang trông thấy thì thở dài rồi chặt lưỡi. Chuyến này đám quỷ nhỏ chết chắc. Sang quay đầu lại, đi thẳng về hướng ngôi mộ kia rồi thắp ba nén hương. Sau đó lại khấn khấn vái vái một lúc. Chắc cũng chỉ là xin tội giúp đám nhỏ. Sau một lúc thì Sang đi thẳng về nhà. Bước vào trong hẻm thì thấy đông người ra vào. Họ khiêng vác đủ thứ đồ vật dụng. Sang càng trố mắt hơn khi thấy những thứ kỳ lạ như cờ lệnh, cờ tam giác. Trên đó có in mấy chữ như là Kim Long Đường. Tiếp sau dàn cờ lớn là hàng chục chiếc trống lớn nhỏ đủ kích cỡ. Rồi cuối cùng lại là những đầu lân đầy đủ màu sắc. Chúng được bao bọc kín trong túi ni lông. Sang chăm chú nhìn vào những đầu lân ấy, thích thú hỏi. Anh ơi, mọi người khiêng mấy thứ này đi đâu mà nhiều vậy? Sang níu lấy một người đang đi qua rồi nhanh miệng hỏi. Người này đang khiêng trống thì đặt xuống rồi trả lời. Chúng tôi đang chuyển nhà giúp trưởng đoàn. Kìa kìa, căn nhà phía xa kia mới được xây lên để làm nhà thờ tổ đấy. Người này chỉ tay về hướng ngôi nhà nằm kề cuối xóm. Sang nheo mắt nhìn thì nhận ra đó là cái ngôi nhà được xây theo kiến trúc Trung Hoa cổ. Trong lúc đang thi công thì có ghé mấy lần nhưng không hề biết đây là nhà thờ tổ nghiệp. Đứng ngóng một lúc thì từ bên ngoài 3-4 người đàn ông đang khiêng một cái đầu lân thật lớn đi tới. Đi trước là một người đàn ông cao to, ánh mắt sáng như sao, đầu bối tóc bạc. Sang đưa mắt nhìn thẳng vào cái đầu lân lớn kia thì chợt có chút rùng mình ớn lạnh. Bước đi theo đến ngôi nhà kia thì càng kinh ngạc hơn. Bên trong chẳng khác nào một đạo quán Trung Hoa ngày xưa. Khoảng sân rộng chứa khoảng 20 người. Sang bước vào trong rồi ngó nghiêng một lúc. Một người đàn ông trung niên dáng cao gầy, tóc trẻ hai mái, bước tới lên tiếng. Em đây là... Sang thấy vậy thì cười cười. À, em tên Sang, nhà ở gần kia. Thấy bên này đông vui quá nên qua tính giúp một tay. Người đàn ông kia nghe vậy thì cười hiền rồi vỗ vai Sang. À, ra là vậy. Anh tên Long là chủ nhà này. Mấy cái này là đồ nghề của bọn anh. Thôi, dù gì cũng cảm ơn thằng em đây. Mấy việc này có mấy anh em trong đội lân lo rồi. Phiền thằng em quá. Sang cười cười rồi toan hỏi thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Người ta mới dọn đến mà lại hỏi nhiều quá thành ra mình mang tiếng nhiều chuyện. Nghĩ đoạn Sang quay người rồi vỗ vỗ vai Long. À, vậy thôi em về. Nhà em ở đằng kia, có việc gì thì cứ kêu em một tiếng. Anh yên tâm, dân ở đây họ tốt tính lắm. Nói đoạn Sang chào Long rồi đi thẳng về nhà. Long cũng đi vào trong. Sang về đến nhà thì thấy mấy anh em trong đội mai táng đã ngồi đợi. Sang mời họ ít trà bánh rồi phát lương cho từng người. Chẳng mấy chốc mà trời thoáng vào chiều tối. Sang nằm trên võng đung đưa nhìn thẳng ra cửa sổ, phóng mắt nhìn về căn nhà bỏ hoang của bà Tám Ngọc mà lòng đượm buồn man mác. Một người mà hắn từng xem như mẹ ruột, rồi cả thằng nhỏ, một thằng bạn nối khố từ thuở còn bé đến bây giờ. Nghĩ đoạn Sang đứng dậy rồi đi qua bên nhà Tám Ngọc. Cánh cửa từ từ mở ra, tiếng bản lề kêu lên ken két khiến Sang rùng mình, nổi hết da gà. Đập vào mắt hắn là di ảnh của thằng nhỏ đang nhìn về phía cửa, rồi sát bên là di ảnh của Tám Ngọc cũng đang nhìn về phía hắn. Trông thấy hai ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình thì Sang có chút lạnh người, vội đi thẳng tới cái bàn thờ rồi thắp vài nén hương. Sang cúi đầu mấy cái rồi găm thẳng vào bát hương. Chợt sự tò mò trong hắn nổi dậy, liếc mắt nhìn sang cái phòng của thằng nhỏ. Căn nhà này vẫn như vậy, tuy bây giờ đã bỏ hoang nhưng lâu lâu hắn lại qua dọn dẹp một lần. Cốt cũng là thương, là nhớ người đã từng cứu mình một lần trong lần sét đánh. Hắn bước tới đẩy cánh cửa phòng nhỏ hé hé nhìn vào trong. Bên trong tối om, hắn đẩy mạnh cánh cửa vào thì giật bắn mình vì dưới sàn nhà là một cái đầu đang nhe hàm răng trắng toát ra nhìn hắn. Bước thụt lùi mấy bước, lúc này Sang mới đưa bật cái mồi lửa lên thì nhận ra cái thứ kia chỉ là cái chậu đất nhỏ, không phải là cái đầu người. Hắn thở dài nhẹ nhõm rồi đưa tay vuốt ngực. Hắn đi vào rồi nhặt cái chậu cây lên ngắm nghía. Chậu cây này là lúc Tám Ngọc còn sống đã trồng một cây ớt nhỏ rồi mang sang cho hắn. Đến bây giờ khi bà chết đi rồi thì hắn lại đem chậu cây ấy về lại bên này. Nhưng chẳng hiểu Sang từ khi mang nó về căn nhà này, mỗi ngày một héo úa đến chết cả cây, chỉ còn trơ trọi cái chậu đất. Hắn đang ngắm nghía cái chậu kia thì xoẹt, hắn quay phắt người lại vì cảm giác có thứ gì đó vừa lướt qua sau lưng mình. Đầu hắn lập tức nhảy số rằng có trộm vào nhà nên lập tức lao ra bên ngoài, ngó nghiêng rồi lên tiếng. Ai đấy? Ai đấy? Hỏi mấy tiếng nhưng không thấy ai đáp lời, hắn mới nói tiếp. Nhà này là nhà hoang, không có gì đáng giá đâu mà trộm. Nhưng đáp lại lời hắn vẫn là sự im lặng, tĩnh mịch. Bước chân ra phòng khách rồi ngó nghiêng, chợt nhau mắt nhìn thì thấy cánh cửa chính đã khép lại từ lúc nào. Hắn toàn đi tới để mở cửa thì chợt nghe tiếng bước chân từ dưới nhà bếp vang lên bình bịch. Tiếng bước chân như ai đó đang đi lòng vòng phía sau để tìm kiếm thứ gì đó. Hắn nhẹ nhàng tiến về nhà sau. Tim hắn lúc này đập lên thình thịch, hơi thở cố gắng nén lại đến mức không còn nghe tiếng. Trần bước thật chậm đến sau nhà bếp, nhưng hắn không để ý rằng di ảnh của nhỏ đang từ từ liếc theo từng bước chân của hắn, rồi miệng nhoẻn lên mà cười. Lúc này hắn chỉ biết hé hé con mắt qua vách tôn nhìn ra sau. Trong bóng tối hắn nhìn rõ có một bóng người đang đứng lục lọi thứ gì đó trong bếp. Thoạt nhìn hắn nghĩ ngay là trộm, thì ngay lập tức tặng hắn giọng hò lên mấy tiếng, nhằm cho kẻ kia biết rằng trong ngôi nhà này đang có người. Nghe tiếng tặng hắn thì người kia chợt khựng lại, sau đó xoay người nhìn về phía hắn. Lúc này sang đưa mắt cố nhìn rõ mặt kẻ kia, nhưng kỳ lạ thay không tài nào thấy rõ được mặt. Người kia nhìn chằm chằm về phía hắn rồi đưa chân bước lùi về sau. Cứ thế, một bước, hai bước, ba bước, sang nhau mắt nhìn theo thì thấy chỉ còn một bước nữa, chắc chắn người kia sẽ chạm vào vách tôn. Nhưng không, hắn chớp mắt kinh hãi khi trông thấy bóng người kia từ từ ẩn vào bên trong vách rồi xuyên hẳn qua bên vách tôn. Lúc này tim hắn như muốn rớt ra bên ngoài, chân run lên bần bật. Tuy đôi mắt hắn có khả năng nhìn thấy ma quỷ từ rất lâu, nhưng không phải là không sợ. Có những thứ nhìn không phải nhìn quen mắt sẽ không thấy sợ, mà là không còn ngạc nhiên mà thôi. Sàng đứng bám chặt vào vách tôn như trời trồng. Chợt cánh cửa sau bật mạnh ra rầm một tiếng, khiến hắn giật bắn mình. Hoàn hồn trở lại, hắn đưa mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa, thì thấy một bóng đen đang đứng nhìn về phía hắn. Cái bóng đen kia đưa tay vẫy vẫy hắn tới gần. Lúc này Sang mới bình tĩnh trở lại, đưa tay vuốt ngực rồi thở gấp. Mẹ kiếp, thằng nào ăn trộm đấy, làm tao hết cả hồn, khốn nạn thật. Mày đứng im đó cho tao. Lúc này Sang bước tới, toàn chửi động lên, thì cái bóng kia bước thụt lùi về sau. Sang bước tới một bước, nó thụt lùi một bước. Lúc này Sang bực mình mà chửi: bố khỉ mày, nhà hoang này thì có gì đâu để mày ăn trộm hả thằng kia, mau đi ra ngay. Sang bước qua khỏi cánh cửa sau thì cũng là lúc bóng người kia biến mất trước mặt hắn. Lúc này Sang trừng mắt kinh hãi, tay chân run lên bần bật. Chết mẹ rồi. Chợt có tiếng cười khanh khách vang lên, khiến Sang một phen khiếp vía. Hắn quay sang ngó nghiêng thì kinh hãi khi trông thấy một cành cây cao, thằng nhỏ đang ngồi vắt vẹo hai cái chân, toàn thân nó cháy đen xì xì với hai con mắt trắng dã, đang nhìn nó mà cười lên từng tiếng. Sang hốt hoảng, chân run rẩy bước lùi vào trong. Thì bộc, từ bên dưới lòng đất, một cánh tay gầy guộc xơ xác trồi lên, nắm chân hắn níu lấy, khiến hắn ngã người ra sau. Lúc này bên dưới lòng đất, cánh tay ấy bám víu vào mặt đất, rồi một cánh tay khác thò lên tiếp tục bám vào. Rồi hai cánh tay ấy vươn tới từ từ, để cái thứ bên dưới nhô lên. Sang ngồi bệt dưới đất kinh hãi, chố mắt nhìn vào cái thứ đang trồi lên, thì kinh hãi khi trông thấy một cái đầu người đang từ từ nhô lên. Dưới lớp đất cát, một người đàn bà với mái tóc dài bê bết máu, khuôn mặt bị thứ gì đó đâm nát bươm, đang từ từ bò lên trên. Hai mắt nó sâu hoáy nhìn về phía Sang, rồi cố mà bò lên trên. Nó mở cái miệng mà thều thào: cứu Tám, cứu Tám, cứu Tám con ơi, cứu. Sang nhận ra ngay đó là oan hồn Tám Ngọc. Lúc này hắn kinh hãi ngồi bật dậy, rồi cắm đầu chạy thẳng ra cửa, dùng hết sức bình sinh tông cánh cửa chạy ra ngoài. Lúc này nhỏ ngồi vắt vẹo, đưa hai con mắt trắng giá nhìn theo mà cười lên khoái chí. Sang vội lao người chạy thẳng về nhà, nằm trườn ra thở hổn hển. Hắn đưa tay với lấy chai nước lọc trong tủ lạnh, rồi nốc một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Da gà vẫn còn nổi lên từng đợt rùng mình, tay cầm chai nước không ngừng run lẩy bẩy, đưa đôi mắt nhìn về phía ngôi nhà hoang bị mở toang hai cánh cửa. Hắn rùng mình rồi nuốt nước bọt liên tục. Hắn lại trông thấy một người đàn ông mặc quần tây sơ mi caro sọc, đội cái mũ kết, tay chắp sau lưng, tướng đi lòm khòm như muốn ngã về phía trước, đang từ từ đi ngang qua nhà hắn. Sang đưa mắt nhìn theo thì thấy dường như ông ta đang lẩm bẩm nói gì đó một mình. Cũng chẳng quan tâm gì mấy, ánh nhìn lại lướt tới căn nhà Tám Ngọc, rồi Sang vội vàng đi tới đóng chặt cánh cửa chính với cửa sổ nhà mình lại. Sang đi vội ra sau mà dùng nước lạnh rửa mặt liên tục. Đến khi đã lấy lại được bình tĩnh, hắn lắc lắc cái đầu rùng mình lên mấy cái. Má thằng chó dám hù tao. Mẹ nó chứ, xém một tiếng là te ra quần rồi. May là lâu nay đã nhìn quen với mấy thứ này, chứ không thì có mà chết đứng. Ngó mắt nhìn lên đồng hồ đã là 10 giờ hơn. Sang ngáp dài một hơi, rồi nằm lên cái võng đung đưa, miệng ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc này thằng Tí đang cởi trần, lộ ra cái bụng nước lèo, tròn lẳn ngáy khò khò. Chợt có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc vang lên, khiến cho thằng nhỏ khẽ xoay mình, nhưng vẫn nằm yên trên cái phảng bên cạnh cửa sổ ngáy khò khò. Tiếng gõ cửa cộc cộc lại vang lên. Lần này Tí mơ màng khàn khàn hỏi ra. Gì vậy? Rồi nó lại chìm vào giấc ngủ. Tiếng cái khò khò vang lên đều đều. Chợt từ bên cánh cửa sổ, một bàn tay thò vào trong rồi chụp lấy chân thằng Tí, kéo lên giật giật mấy cái. Ấy vậy mà cái thằng mập này nó vẫn say ngủ như con lợn béo, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cánh tay kia lại một lần nữa vươn vào, rồi chụp lấy cổ chân Tí, rồi giật một phát thật mạnh khiến Tí giật mình mà ngồi bật dậy. Đưa ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì. Nó lại bò tới thọc đầu xuống bên dưới phản mà nhìn qua nhìn lại. Một lúc sau chẳng thấy ai, thì nó lại kéo cái gối lại gần, rồi nằm xuống ngáp một hơi thật dài, hai mắt cũng dần lim dim. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên khiến cho thằng Tí lại mở mắt dậy. Nó khó chịu rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên từng nhịp, không có chỉ là ba tiếng ngưng như lúc nãy, mà là cộp cộp, từng tiếng một vang lên đều đều. Tí nghe đến nỗi khó chịu, nhưng vì cơn buồn ngủ kéo đến nên nó chỉ biết nằm lì ra đó cố nhắm chặt mắt. Nhưng lạ thay, tiếng gõ cửa kia lại dồn dập vang lên không ngớt. Lần này không phải tiếng cộp cộp kia nữa, mà lại là rầm rầm rầm. Cái tiếng như ai đang cố tình đập mạnh vào cánh cửa, khiến cho nó như muốn đổ sập vào trong. Tí lúc này chịu hết nổi, liền ngồi bật dậy, rồi hằn học khó chịu gào ra. Ai vậy? Nửa đêm không cho ngủ hả? Tiếng đập cửa chợt im bặt đi sau câu hỏi của Tí. Đợi một lúc không thấy ai trả lời, Tí lại nằm xuống ôm gối. Đang lim dim thì rầm rầm rầm. Lúc này Tí ngồi bật dậy mà hét lớn. Ồn quá! Điên hả? Không cho người ta ngủ hả? Nói đoạn, nó leo xuống dưới phản, đi thẳng tới dứt khoát đưa tay mở cánh cửa, thì thấy bên ngoài là một người đàn ông. Người đàn ông này mặc cái quần tây, áo sơ mi sọc caro, đội cái nón két che hết nửa mặt. Ông ghé đầu nhìn vào trong nhà. Tí thấy vậy thì cất tiếng hỏi. Ông là ai vậy? Sao nửa đêm này gõ cửa nhà con? Người đàn ông kia vẫn đứng im không có động tĩnh gì. Tí lại lên tiếng. Nghe con hỏi không vậy? Nó chửi đọng lên một tiếng rồi đưa tay toan đóng hai cánh cửa lại. Thì người đàn ông kia đưa tay về phía nó, rồi xòe lòng bàn tay ra. Bên trong là viên bi mà nó đã làm mất từ lúc sáng khi chơi bắn bi ở trong khu nghĩa trang. Đưa tay chụp lấy viên bi trong tay người kia, nó chố mắt rồi xoay xoay viên bi. Này, đúng là của con nè, ông nhặt được nó ở đâu vậy? Nhà ta. Người đàn ông lên tiếng đáp ngắn gọn. Lúc này Tí nhau mắt nhìn viên bi rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, nó nói. Nửa đêm tìm đến để trả thứ này cho con hả? Được rồi, ông về đi, con đi ngủ trước đây. Cảm ơn ông. Nó toàn quay vào thì người đàn ông kia đã đưa tay chụp lấy vai nó giữ lại. Tí bị bàn tay kia bóp mạnh vào vai thì kêu lên oai oái. Ui da, đau, đau. Người kia lại cất cái giọng trầm trầm vang vang. Bốn viên bi của ta đâu? Mau trả lại cho ta. Tí lúc này lên tiếng. Bi nào? Bi gì? Ai biết? Thấy thái độ sức láo của Tí thì người đàn ông kia lại bóp mạnh vai khiến nó la lên một tiếng. Người kia mới nói tiếp. Là bốn viên bi màu đỏ, lúc mày lấy nó ở nhà của ta. Mau trả đây cho ta, nhanh lên. Thằng Tí chợt nhớ ra lúc sáng nó đã cài bốn viên bi đỏ trên mộ của ông Diếp thì liền đáp. Nhà nào? Tôi lấy trên mộ của ông Diếp chột chứ, có lấy của ông đâu. Lúc này người đàn ông kia mới đưa tay xoay mạnh cả người Tí lại, đứng song song đối mặt với nhau. Người kia mới tháo cái nón xuống, rồi trừng trừng cặp mắt lên nhìn thẳng vào mặt Tí. Thằng mất dạy, tao là Lưu Thanh Diếp đây, Diếp chột đây. tí khiếp vía khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia nó đã thấy trên tấm bia mộ. Nó há hốc mồm mà ú ớ. Người đàn ông kia hiện lên, vẻ mặt giận dữ rồi gằn giọng: "Mày biết thế nào là trộm không? Là thế này này." Ông ta một tay giữ chặt tí, tay kia tự đưa lên thò hai ngón tay mà móc con mắt bên phải của mình ra bên ngoài. Con người còn dính đầy gân máu đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Ông đưa thẳng tới trước mặt tí, đưa qua, đưa lại. Ông Diếp há miệng mà cười lên khẳng khặc, hơi thở hôi thối từ miệng ông ta sộc thẳng vào mũi tí, làm nó như buồn nôn. Thấy vậy, ông Diếp lại đưa tay nhét con mắt của ông ta vào trong miệng tí rồi gằn giọng: "Nôn hả? Nôn này, nôn này." Con mắt kia chạy lọt vào trong miệng, cái mùi tanh nồng khiến tí khó chịu. Lúc này ông Diếp lại đưa tay lên mắt phải của tí rồi đè mạnh vào. Thằng tí đau đớn la hét lên, nó giãy giụa cố mà thoát ra khỏi bàn tay của ông. Nhưng lúc này con mắt phải của tí đã bị ông ta móc hẳn ra bên ngoài, máu tươi chảy dọc hết khuôn mặt. Thả thằng tí rơi bịch xuống đất, rồi ông ta cầm con mắt của tí mà cười lên man dại: "Giờ thì mày biết trộm là như thế nào rồi đó. Lần này tao lấy con mắt của mày, lần sau tao sẽ tới lấy mạng của mày. Chúng mày dám xúc phạm tao hả? Tao bắt cho chết, tao bắt cho chết, chết hết, chết hết." Giật mình tỉnh giấc, tí ngồi bật dậy thở lên hổn hển, toàn thân nó đầy mồ hôi. Nó đưa mắt nhìn xung quanh: "Ôi, may quá là mơ." Nhưng rồi tí nhận ra có gì đó không đúng. Tay nó đang cầm thứ gì đó, đưa lên thì giật mình hốt hoảng khi thấy đó là viên bi mà mình đã làm mất trong lúc chơi bắn bi ngoài mộ. Tí cảm giác mắt nó đang rất nặng, tầm nhìn của nó chỉ còn một bên. Lúc này nó mới nhận ra rằng chỉ còn thấy một bên mắt trái. Con mắt phải của nó đang nhắm nghiền lại. Nó cố mở mí mắt cách mấy nhưng vẫn không lên. Một cảm giác bất lực ập tới. Nó đưa tay sờ sờ lên trên mắt trái thì như chạm vào một cái thứ gì đó tròn tròn to to. Cảm giác đau rát từ đó lan ra khắp hết khuôn mặt. Tí chợt kêu lên đau đớn rồi vội vàng lao nhanh xuống dưới phản, chạy tới cái gương soi mặt treo trên tường. Nó không tin vào mắt mình khi trông thấy trong gương là khuôn mặt nó với hình thù quái dị. Một bên mắt đang sưng vù lên to như trái cam, hai mí mắt híp lại, da bóng lưỡng đỏ hòn. Nó kinh hãi rồi đưa tay cố vạch hai mí mắt ra, nhưng tay vừa chạm vào thì cảm giác đau nhức lại lan ra khắp khuôn mặt. Lúc này tí nhẹ tay ôm lấy con mắt mình mà khóc ré lên. Lập tức nó đi tới đập cửa phòng kêu ba mẹ nó dậy. Nghe tiếng đập cửa, ba mẹ thằng tí lập tức đi ra. Ông Dũng vừa trông thấy thì hốt hoảng ngồi sụp xuống: "Tí, mắt mày bị làm sao vậy con?" Lúc này mẹ nó mới đi ra cũng hốt hoảng ngồi xuống, đưa tay chạm vào mắt của tí mà đè đè mấy cái khiến nó đau đớn hét toáng lên. Bà Thanh giật mình rụt tay lại, sau đó hoang mang mà hỏi: "Sao vậy con hả? Mày bị sao vậy? Kiến cắn hay sao? Mắt mày sưng to vậy?" Lúc này tí mếu máo: Ông ta móc mắt ông ta cho con ăn, sau đó lại móc mắt con. Ông ta còn nói lần sau ông ta sẽ đến lấy cái mạng của con. Bà ơi, mẹ ơi, cứu con." Nghe thằng tí nói thì ông Dũng nheo mắt rồi nhìn sang vợ mình. Thấy bà cũng đang nhìn mình thì ông Dũng mới lên tiếng hỏi tí: "Bộ mày điên hả tí? Ai lại móc mắt mày chi?" Tí khóc lóc rồi khẳng định: Có mà. Ông móc mắt con nên giờ con mới bị vậy nè." Lúc này bà Thanh lại hỏi tiếp: "Thế rồi ông đó là ai? Mắc gì đòi móc mắt mày ra hả?" Tí mếu máo rồi từ từ kể lại toàn bộ chuyện bắn bìa trong khu nghĩa trang với giấc mơ đêm qua cho họ nghe. Thì lập tức ông Dũng vung tay đánh mạnh vào bông nó mấy cái: "Ngu này, ngu này, ngu. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi tí, là không được đùa giỡn với tên trên mộ nghe chưa? Sao tao nói mày không nghe vậy hả? Hả? Không nghe này, không nghe này." Ông vùng tay đánh mạnh mấy cái vào mông nó thì bà Thanh đưa tay can ngăn: "Thôi thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Ông đánh nó cũng đâu giải quyết được gì đâu. Mau tìm cách cứu con nó đi kìa." Ông Dũng hằn học quát: "Tao cho mày mua luôn cho mày biết. Cái tội mày giỡn ngu này." Bà Thanh thấy vậy thì cũng chặt lưỡi rồi quay sang mắng tí: Mày ngu cho mày chết. Mày chết thì tao chôn. Chả mày không lo mắc gì tao lo. Con của chung chứ phải con của riêng gì tao đâu. Bà cố ý nói khích như giận dỗi để ông Dũng lo lắng cho thằng Tí. Biết tính ông cọc cằn nhưng chịu thương chịu khó nên bà mới làm vậy. Chứ mà gặp người khác thì có mà no đòn. Lúc này ông Dũng thở dài rồi nói. Bà coi đi chợ mua cho tôi con gà mang ra mà tạ tội xin tha cho nó. Mẹ mày, mày ăn rồi mày báo. Nói đoạn ông đưa tay vào trong túi móc ra hai tờ bạc 500 nghìn rồi đưa cho bà Thanh. Đây, tiền hổ mo qua thằng Sang nó phát lương đây. Lấy mua con gà rồi còn nhiêu giữ mà đi chợ. Nói đoạn ông với tay mặc cái áo khoác ngoài vào rồi đi ra ngoài. Một lúc thì ông quay lại nói vọng vào. Tôi đi làm tối mới về, tối mang ra cúng cho nó thiêng. Bà Thanh cầm lấy tiền nhét nhanh vào túi rồi quay sang nhìn thằng Tí. Lần sau còn chơi ngu vậy nữa là tao cho mày chết luôn cho rồi. Thứ gì mà báo như quỷ. Tí lúc này chỉ biết ôm lấy con mắt sưng tấy của mình khóc lóc la ó cực kỳ đau đớn. Nó không dám đi ra ngoài vì sợ gặp phải ai đó. Con mắt phải căng bóng của Tí cứ đau nhức lên từng cơn. Và dường như nó đã không còn nhìn thấy được bên đó. Đứng trước cái gương soi một lần nữa thì nó run run đưa tay chạm vào mắt. Cái làn da bóng bẩy bên ngoài bây giờ chỉ cần một mũi kim nhọn đâm vào cũng đủ để khiến nó nổ tung. Không chỉ mỗi một mình thằng Tí, cả đám trẻ đêm qua bây giờ đều sốt cao, nằm mê man mà nói rằng: "Thả cho con, thả cho con. Ông Diệp ơi, thả cho con." Cha mẹ bọn nhỏ nghe chúng nó nói nhảm rồi nhắc tới cái tên lạ thì bàng hoàng không biết ông Diệp kia là ai. Mà bây giờ có hỏi thêm thì chúng cũng chẳng thể nào nói nổi. Cơn sốt cao đang hành hạ cả đám, chỉ biết nằm run rẩy dưới mấy lớp chăn. Sang hồi bật dậy rồi đưa tay vỗ vỗ lấy đầu. Đêm qua hắn lại mơ thấy cái giấc mơ kỳ lạ. Hắn thấy mình đang rảo bước trên con đường mòn từ dưới nghĩa trang dẫn lên xóm mộ. Hắn vẫn ung dung từng bước, vừa đi vừa huýt sáo. Chợt có mấy tờ giấy từ đâu bay tới tấp vào mặt khiến hắn khựng lại. Đưa tay cầm lấy tờ giấy trên mặt xuống nhìn thì giật mình nhận ra đây là tờ giấy tiền vàng mã. Hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: "Gì đây? Xung quanh làm gì có đám ma nào?" Nói dứt lời, hắn vò tờ giấy lại thành cục cầm trong tay rồi ném ra xa, tiếp tục bước đi. Khi chân vừa bước tới đầu con ngõ rẽ vào xóm thì lại có điều kỳ dị xuất hiện trước mắt khiến hắn giật mình đứng khựng lại. Nhào mắt nhìn vào thì trông thấy trên không trung và cả dưới mặt đất giấy tiền vàng mã vùng vãi khắp xóm. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái xóm nhỏ này, hắn ngó nghiêng bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, chân dẫm lên từng lớp giấy vàng mã bước vào. Sang ngó nghiêng thì nhận ra tất cả những ngôi nhà trong xóm đều treo cờ tang, một màu tang tóc u ám bao phủ hết cái xóm mộ. Hắn đi tới một ngôi nhà nhìn vào thì lạ kỳ thay, bên trong không có ai, chỉ là một căn nhà trống. Lập tức hắn đi nhanh sang mấy ngôi nhà khác thì cũng đều là không có người. Hắn cảm thấy mọi chuyện rất lạ, bèn lên tiếng, vừa đi vừa la lớn: "Có ai không? Có ai không? Có!" Khi vừa bước tới trước cửa nhà Tám Ngọc thì hắn chợt khựng lại, miệng á khẩu. Dường như là hắn vừa thấy ai đang ngồi trong nhà. Hắn bước lùi lại mấy bước, quay đầu qua trái mà nhìn thì giật mình nhận ra bên trong có một người đàn bà đang ngồi trên cái phản nhỏ, miệng rít lên từng hơi thuốc khiến cho đầu thuốc cháy đỏ rực. Trong giấc mơ lần này, hắn không nhớ rằng căn nhà kia đã bỏ hoang từ rất lâu. Hắn bước tới gần hơn thì nhận ra người đàn bà kia không ai khác mà là bà Tám Ngọc. Hắn nhau mắt thì trông thấy khuôn mặt ấy bê bết máu, tóc tai rũ rượi dính đầy mặt, toàn thân bầy nhầy những vết dao đâm. Lúc này Tám Ngọc đang đưa ánh mắt nhìn xa xăm, miệng phì phèo khói thuốc. Quay sang vừa trông thấy hắn thì trợn tròn mắt, buông điếu thuốc rơi xuống dưới đất. Lúc này hắn lắp bắp lên tiếng: Tám. Nghe hắn kêu, Tám Ngọc trừng mắt với hắn, rồi lại liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Đôi mắt trắng dã đảo qua đảo lại ngó nghiêng xung quanh, rồi lại chỉ tay về phía hắn thều thào nói: "Chạy đi, chạy đi." Tám Ngọc nói lên tiếng nào thì cái cổ từ từ đứt ra tới đó. Sang không biết Tám Ngọc có ý gì, nhưng thấy cái cảnh kinh dị kia thì lập tức quay người toan bỏ chạy. Lúc này một giọng cười khanh khách vang vọng vang lên. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Sang ngước mắt nhìn xung quanh thì khiếp vía khi thấy thằng nhỏ toàn thân đen sì, da thịt đang bong chóc ra từng mảnh. Nó ngồi xổm trên một cành cây nhún người liên tục, làm cho cành cây kia như muốn gãy. Nhỏ đưa hai mắt trắng dã nhìn thẳng vào Sang rồi cười lên khẳng khặc. Nó vừa nói vừa lắc lắc đầu. Mày chạy đi đâu hả Sang? Không thoát đâu. Rồi cái xóm này, cái xóm này sẽ chết. Sẽ chết. Chết hết. Sang ngồi thử người nhớ lại giấc mơ đêm qua mà lòng đầy bất an lo sợ. Từ dạo ấy đến nay, không một giấc mơ nào của hắn là ngẫu nhiên. Đó chắc chắn là một điểm báo gì đó sắp diễn ra. Đang ngồi nghĩ miên man thì chợt nghe tiếng pháo nổ đùng đùng bên ngoài. Nghiêng đầu nhìn ra thì thấy mặt trời đã lên cao. Ngáp dài một cái rồi hắn đứng dậy đi ra bên ngoài. Thấy căn nhà cuối xóm đang đốt một phanh pháo dài từ mái thòng xuống dưới đất. Tiếng pháo nổ lớn làm cho người trong xóm kéo nhau ra đứng xem thật đông đúc. Sang vội đi vào vệ sinh cá nhân một lúc rồi vội vàng chạy tới hóng chuyện. Thấy dây pháo đã nổ gần hết, hắn ngó nghiêng chen vào rồi hỏi một người đứng gần đó. Họ đốt pháo làm gì vậy? Người kia mới lên tiếng trả lời. Hình như là họ cúng tân gia. Khi tiếng pháo kia vừa dứt thì tiếng trống cũng theo đó nổi lên. Hai con lân vàng đỏ từ đâu nhảy tới. Tiếng trống tiếng chiêng càng dồn dập mạnh bạo. Chúng liên tiếp nhảy cao rồi thực hiện những động tác như vỗ tay, chúc mừng, hay đơn giản là biểu diễn những động tác nhào lộn. Đám trẻ con trong xóm thấy có múa lân thì cũng bu tới xem đông nghịt. Tiếng trống lân rộn rã khiến cho thằng Tí đang ngồi co ro trong nhà cũng dạo sực mà len lén ngó đầu ra bên ngoài hóng xem. Hai con lân vàng và đỏ ấy nhảy múa bên ngoài một lúc rồi từ từ tiến vào trong nhà. Sang chăm chú xem từng động tác rồi dõi theo từng bước con lân đi vào. Bên trong ông Lâm chủ nhà đang cầm hai cái bao lì xì đỏ đút vào miệng lân. Sang để ý thấy bên trong nhà có một bàn cúng lớn. Giữa bàn là một con heo quay có cột bông đỏ. Thấy hai con lân nhảy lên cao rồi thả hai cái liềng đỏ với hai câu đối chúc mừng gia chủ. Rồi có người bắn hai cái súng pháo giấy để kết thúc biểu diễn. Mọi người bên ngoài thấy vậy cũng đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Ông Lâm bước ra ngoài rồi đưa tay đáp lễ với mọi người, sau đó lại đứng đó chắp tay lên. Thưa bà con, tôi là Trương Gia Lâm. Hôm nay là ngày Gia Lâm tôi cúng về nhà mới. Sẵn tiện có làm một mâm tiệc nhỏ. Kính mời bà con vào trong dùng tiệc. Trước là để chung vui, sau là để cho tôi có cơ hội làm quen thân thiết hơn với mọi người. Nói đoạn ông Lâm nghiêng người mời mọi người đi vào bên trong khoảng sân lớn, có sắp sẵn mấy bàn cỗ. Sang cũng toàn đi vào thì đột nhiên hắn thấy có thứ gì đó đang lấp ló phía đằng xa. Quay người nhắm mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra là thằng Tí. Sang thấy nó đang lấp ló phía sau cánh cửa, chỉ dám hé mắt ra nhìn thì lấy làm lạ. Bình thường nó là thằng quậy phá nhất xóm, ấy vậy mà cái dịp tưng bừng như vậy thì nó lại lén lén lút lút không dám đến gần. Thấy vậy Sang mới đi tới nói vào. Tí, làm gì nấp sau đó vậy? Ra đây chú dắt đi xem lân này. Thấy Sang đi tới, Tí vội vàng đóng chặt cửa rồi đi nhanh vào trong nhà. Tiếng đóng cửa rầm một cái khiến Sang giật mình. Ơ, cái thằng này... Lúc này Sang mới đi đến trước cửa nhà Tí, gõ cửa mà kêu lớn. Tí, Tí, ra chú bảo, sao mày thấy tao mà mày trốn vậy? Tí! Bên trong thằng Tí nghe thấy nhưng nó không dám lên tiếng, ngồi co ro một góc, đưa tay ôm lấy con mắt sưng tấy của mình, đau đớn suýt xoa. Bên ngoài Sang kêu thêm mấy tiếng nhưng không thấy Tí trả lời, nên cũng đành thôi. Toàn quay người bỏ đi, thì chợt phía sau lưng có tiếng gà kêu lên quang quác. Sang quay lại thì thấy chị Hiền, mẹ của thằng Tí đang cầm một con gà đi tới. Sang tò mò hỏi nhẹ. Chà, bộ này nhà cúng kiếng gì hay sao chị Hiền? Thấy Sang hỏi thì chị mới ném con gà đã bị trói chặt hai chân xuống dưới đất, rồi đưa tay cầm lấy cái nón quạt quạt cho mát người. Cúng kiếng gì? Ta mua con gà để cúng tạ lỗi cho thằng Tí. Sang nheo mắt. Tạ lỗi gì? Chị Hiền chậc lưỡi. Không hiểu nó đi chơi kiểu gì mà bị người ta quở trách, giờ con mắt nó sưng lên như trái cam vậy. Nó nói có người đàn ông tên Diếp gì đó tới móc bắt nó, rồi đòi bắt nó đi theo vì nó phá vách mộ mạ của ổng rồi còn xúc phạm tên ổng nữa. Nghe vậy thì Sang tròn mắt. Thật không? Đâu, cho em xem thử. Chị Hiền chỉ tay. Nó ở trong nhà chứ đâu, sáng giờ bị con mắt như vậy nó có dám ra đường đâu. Nói đoạn chị đi tới đập cửa kêu lớn. Tí, mở cửa cho mẹ coi. Tiếng mở chốt vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Sang giật bắn mình vì khuôn mặt của thằng Tí. Quả mắt nó bây giờ sưng to hơn lúc sáng. Nó giống như kiểu bị ong chích vậy. Làn da của nó căng bóng, ở giữa kẻ mắt liên tục nước chảy ra. Sang đưa tay toàn sờ vào mắt thì thằng Tí thụt lùi, đưa tay lên ôm mắt rồi mếu máo. Mẹ ơi, con đau quá. Chị Hiền nghe vậy thì thở dài. Cho mày chữa cái tội chơi ngu. Đợi tối nay ba mày về cúng kiến xin người ta tha cho. Nói đoạn chị xách con gà đi ra sau bếp mà cắt cổ vặt lông. Lúc này Sang mới đi vào, kêu thằng Tí ngồi xuống bên cạnh mình rồi mới hỏi chuyện. Tí ngồi kể lại toàn bộ cái giấc mơ đêm qua cho hắn nghe thì hắn chặt lưỡi lắc đầu. Đó, tao nói mà chúng mày đâu có nghe. Sang đưa tay chạm chạm vào cái chỗ sưng tấy kia thì thằng Tí suýt xoa đau đớn rớm cả nước mắt. Sang vỗ vỗ vai nó rồi nói. Thôi được rồi, tối nay chú ra chú xin người ta giúp cho, ráng chịu đau một tí đi. Mày chơi ngu quá mà. Sang đứng dậy đi tới cái bàn thờ nhà thằng Tí rồi đứng khấn vái gì đó một lúc thật lâu, rồi lại cầm ba nén hương đang cháy rực đi tới chỗ Tí. Đưa tay ngửa mặt Tí lên, rồi dùng ba nén hương hùa hùa theo hình vòng tròn gần mắt. Liên tục như vậy mấy lần thì Sang dừng lại, rồi đi tới gắm mấy nén hương kia vào trong lư. Lúc này thằng Tí mới cảm thấy con mắt mình đã đỡ đau hơn rất nhiều. Sang quay lại chỗ nó hỏi. Đỡ đau chưa? Thôi, ráng đến tối chú qua xem sao. Sang bước đi ra bên ngoài, toàn quanh người muốn sang bên nhà Gia Lâm thì chợt có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia gọi đến muốn thuê đội mai táng của Sang. Ngay lập tức Sang đồng ý, sau đó lại gọi cho mấy anh em khác đi đến địa chỉ của người kia cung cấp và lo toàn bộ dịch vụ. Sang đi thẳng về nhà, toàn chuẩn bị một số đồ để mang sang bên nhà người kia thì chợt đứng lại trước cửa nhà Tám Ngọc. Hắn ngó nghiêng rồi đi tới đẩy cửa vào trong, thắp mấy nén hương rồi khấn khấn gì đó rồi lại đi ra bên ngoài. Có một ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào từng bước chân của hắn. Chẳng mấy chốc mà trời đã sẩm tối. Sang sau khi lo hết mọi việc bên đám tang kia thì chạy xe về đến nhà. Đang ngồi ăn vội bát phở thì thấy ba mẹ thằng Tí bưng cái mâm lễ đi ngang qua. Sang chợt nhớ đến chuyện của thằng Tí thì nhanh chóng chạy ra rồi đi theo. Sang đi tới để nói với ba mẹ Tí. Anh chị đi cúng xin tội cho thằng Tí hả? Anh Dũng mới gật đầu đáp. Ờ, chưa mày đi đâu đây? Sang chặt lưỡi. Thì em đi theo giúp anh chị đây. Mấy việc này để em lo. Xíu nữa em sẽ kêu người kia lên để xin cho thằng Tí. Chuyện này em lo được. Dũng bật cười. Tao quên mất mày là người cõi âm. Sang nghe thì bật cười hô hố. Cả bốn người chẳng mấy chốc đã đứng trước cái mộ của ông Diếp theo chỉ dẫn người thằng Tí. Đang loay hoay chuẩn bị lễ vật thì có bốn năm người khác cũng đi tới. Lúc này Sang đưa mắt nhìn thì thấy là bốn đứa trẻ khác bạn của thằng Tí đi cùng với ba mẹ của nó tới đây. Hỏi ra thì mới biết cả đám đều bị người đàn ông kia quở trách. Đứa nào cũng sốt lì bì, đến khi tỉnh lại chút thì kể rằng có người đàn ông đến muốn bắt đi. Mà đứa bị nặng nhất lại chính là thằng Tí. Sang nghe vậy thì chật lưỡi thở dài, rồi bảo mọi người sắp xếp hết đồ lễ lên trước mộ, rồi bắt đầu đốt mấy nén hương để khấn vái. Trời mùa thu, gió heo mây thổi lạnh lạnh giữa cái nghĩa trang, làm cho mọi người cảm thấy rờn rợn. Âm khí nơi này bỗng dâng lên lạnh toát. Khi Sang vừa đốt mấy nén hương rồi khấn chưa được mấy câu, thì gió lớn chợt nổi lên ầm ầm, cây cối ngả nghiêng, cát bụi mù mịt. Một cơn gió lớn từ đâu thổi tới hất văng hết tất cả những đồ lễ, khiến cho ai cũng sợ xanh mặt. Sang cũng giật mình vì cái sự lạ, rồi lại khấn vái tiếp. Chợt lúc này Sang cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Biết người kia đã xuất hiện, Sang lẩm bẩm nói. Trẻ con chúng nó còn ngu dại, còn lỡ mạo phạm đến các vị khuất mặt khuất mày. Mong các vị có mặt ở đây hoan hỉ mà tha cho lũ trẻ. Bóng người đàn ông kia từ từ ẩn hiện, ngồi vắt vẻo trên mộ mà gằn giọng. Không, ta không tha. Chúng mày mang hết đồ về đi. Tao nói tao bắt tụi nó là tao sẽ bắt. Đừng có xin xỏ gì hết. Đi hết đi. Ông đi tới vùng tay hất văng hết các đồ lễ một lần nữa. Ánh mắt hùng dữ nhìn về bọn trẻ. Ngoài xăng ra thì không ai có thể nhìn thấy ông Diếp. Chỉ thấy đống đồ lễ đang nằm yên thì bị hất văng lên tung tóe. Họ không thấy được nhưng biết rằng người khuất mặt kia đang giận nên vội quỳ sụp xuống mà van xin nài nỉ. Sang thấy vậy thì thở dài, đành nhỏ nhẹ nói chuyện giải bày trong tang hồi cơn giận. Mặc kệ những người khác đang quỳ lạy van xin, mặc kệ Sang có nói tới đâu thì ông Diếp vẫn nhất quyết không tha. Ông lớn tiếng gằn giọng. Biến, biến hết. Chúng mày nói con nít thì không biết gì hả? Không biết gì mà chúng nó chửi tao là Diếp Trột, rồi còn đọc lái cái tên tao là Triệt Rốt. Mẹ chúng mày, để tao bắt hết chúng nó cho chúng nó biết. Chứ cứ bảo không biết rồi muốn làm gì thì làm hả? Tụi bay nữa. Ông ta chỉ tay về hướng cha mẹ của bọn trẻ, giọng điệu hung dữ. Tụi bay không dạy được con thì để tao dạy. Sang nghe vậy thì thở dài nhẹ giọng. Thôi, chú cho con thay mặt bọn họ tạ lỗi với chú. Dù gì họ cũng biết lỗi rồi. Họ cũng đến thành tâm xin chú chứ có phải là mạo phạm gì thêm đâu. Thôi mà, mình người lớn mà chấp chỉ chuyện mấy đứa nhỏ nó phá. Lúc này ông Diếp quay sang. Được, vậy tao tha cho đám trẻ kia. Còn thằng này, ông chỉ thẳng vào thằng Tý gằn giọng. Thằng này là tội nặng nhất, tao không tha. Tao phải bắt nó theo tao. Dứt lời ông lao tới đưa tay bóp chặt cổ thằng Tý khiến nó trợn trừng mắt. Đưa tay ôm lấy cổ mà ú ớ. Thấy thằng Tý tự đưa tay bóp cổ mình đến trợn trắng mắt thì những người khác hoảng hốt mà lùi ra xa. Chỉ có ba mẹ của Tý là lao tới khóc lóc kéo tay con mình. Sang thấy vậy thì hoảng hốt chạy tới, vừa dặn tay thằng Tý vừa lên tiếng van xin. Nhưng ông Diếp vẫn trừng trừng mắt mà bóp chặt tay cho đến khi mặt thằng Tý tái lại. Bắn này, bắn này, bắn vào mắt tao này, bắn này. Tưởng chừng như nó sẽ chết nhưng chợt có tiếng chó sủa từ đâu vang lên. Tiếng chó sủa vang vọng khắp nơi khiến cho mọi người giật mình ngó nghiêng nhìn xung quanh. Ông Diếp cũng bị cái tiếng chó kia làm cho khựng lại. Ánh mắt ngó nghiêng xung quanh rồi như trông thấy thứ gì đó thì từ từ buông lỏng tay ra khỏi cổ thằng Tý mà lắp bắp. Linh cẩu. Sang ngó nghiêng thì cũng chết điếng khi trông thấy có hai con mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn về phía mình. Hồn ma ông Diếp lúc này đứng mà hai chân run rẩy nhìn về những ánh mắt kia. Như hiểu ý bọn chúng, ông quay lại rồi nói với Sang. Thôi được rồi, tao tha cho tụi nó. Tối nay tao tới trả lại con mắt cho thằng kia. Nhưng kêu cha mẹ nó phải làm cho tao tấm bia mới rồi cúng kiếm một buổi thật đàng hoàng. Xem như tao bỏ qua cho lần này. Ông từ từ biến mất. Thằng Tý lúc này đã bất tỉnh. Mọi người hoảng loạn nháo nhào cả lên. Những ánh mắt đỏ ngầu ngầu kia cũng biến đi đâu mất. Sang biết đám chó kia xuất hiện để cứu thằng Tý thì đi tới gần đó khấn khấn vái vái. Rồi quay lại nói với mọi người rằng ông Diếp đã tha cho đám trẻ. Mọi chuyện cũng đã ổn. Sang kêu mọi người nên về nhà nghỉ ngơi. Nghe được những lời này từ Sang thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm mà an tâm đi về. Chỉ có Sang là dấy lên những suy nghĩ khác. Bởi vì đám chó kia xuất hiện trở lại, không phải vì chuyện của thằng Tý thôi. Sau đó lại chợt nhớ về giấc mơ đêm qua khi gặp mẹ con thằng nhỏ và Tám Ngọc. Sang chắc chắn rằng sắp tới sẽ một có cái họa rất lớn ập tới cái xóm mộ này. Sang rảo bước đi trên con đường quốc lộ dẫn về nhà. Đêm nay trời âm u tĩnh mịch làm sao. Đoạn đường đèo rù rì này ban đêm nó vắng vẻ vô cùng. Thi thoảng chỉ có một hai chiếc xe lớn chạy qua. Nơi này ma quỷ thì nhiều vô số kể. Khoản tính tới những hồn ma bên trong nghĩa trang khổng học, mà chỉ cần những vụ tai nạn thương tâm chết người dọc cung đường đèo tử thần này cũng đủ để lên tới hàng trăm mạng. Những cái chết do tai nạn gây nên thường là những cái chết kinh dị, chết không toàn thây. Sang ngó nghiêng nhìn xung quanh với cái vẻ vắng lặng này mà chợt rùng mình. Gió lạnh từ đâu thổi tới nổi hết cả gai ốc. Hắn thở dài rồi lắc đầu. Chuyện gì nữa đây? Cảm giác này đã không còn quá xa lạ gì với hắn. Mỗi lần gai ốc nổi lên thì chắc chắn rằng có thứ không phải là người xuất hiện. Tại hắn cử động mấy cái rồi lại thoáng nghe có tiếng sầm sì phía đằng xa. Ban đầu còn tính vờ như không nghe không thấy, cứ lầm lũi bước nhanh về nhà. Nhưng chợt một câu nói vang lên khiến cho Sang phải khựng lại. Chúng mày chuẩn bị đi là vừa. Sắp tới nơi này chết nhiều lắm, tha hồ mà dành tay dành chân. Sang im lặng cố nghe xem đám vong hồn kia đang nói về điều gì. Nhưng khoảng cách có lẽ là đứng quá xa nên chỉ nghe thấy tiếng sầm sì của bọn chúng. Lúc này Sang quay lại thì chợt giật mình. Trước mắt hắn mấy chục cái vong lớn nhỏ đang tụ tập. Chúng đa phần là những oan hồn vất vưởng chết do tai nạn. Hình hài của chúng kinh dị đến mức Sang chỉ muốn nôn ngay lập tức ra bên ngoài. Có vong ngồi xổm, nhưng cái mình thì lại nằm kế bên, nghèo cái đầu qua một bên mà nhìn những hồn ma khác. Có vong thì cái đầu tắc khoác ra, máu me bê bết, ốc ác vườn vãi dính đầy trên khuôn mặt. Sang liếc mắt thì khiếp vía khi trông thấy một cái vong với cái đầu đang bị một thanh sắt đâm xuyên qua. Con mắt nó lòi ra bên ngoài, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sang vờ như không thấy gì, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống dưới đường như đang tìm kiếm gì đó. Từng bước đi tới gần hơn bọn chúng. Thấy Sang đi tới, những vong hồn kia đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Sang. Càng tiến lại gần thì âm khí càng dâng cao. Hắn lạnh run hết cả người. Từ bên trong đám vong có một tiếng nói vang lên khiến Sang giật mình. Thằng này có phải lúc trước nó phá bọn mình không cho xô bà già kia chết không? Những cái vong khác liền nháo nhào lên xì xầm. Sang biết trong đó có những oan hồn lần trước bị hắn làm mất đi miếng mồi ngon, lập tức quay người rồi bước đi nhanh về xóm. Nhưng lúc này bên tai Sang vẫn còn văng vẳng những câu nói bàn tán của chúng. Chết, chết nhiều lắm, tha hồ mà dành. Này, tao xin con mắt nhé, đi đầu thai mà chột một mắt sao mà được. Sang nghe mà rùng mình ớn lạnh, da gà nổi lên từng cục. Lập tức co giò mà chạy nhanh về nhà, đóng chặt cánh cửa lại rồi nằm trên cái võng đung đưa rồi vắt tay lên trán. Chợt những dòng suy nghĩ lại bắt đầu xuất hiện. Hắn nhận thấy rằng từ khi cái đợt bị sét đánh ấy thì không chỉ là hắn, mà ngay cả cái xóm mộ này cũng gặp phải nhiều chuyện lạ. Từ cái việc đám chó ăn xác cho đến thằng nhỏ nuôi gài, rồi lại tới cái chết của bà Tám, rồi cả cái hồn ma của người đàn bà không đầu. Sang cố ngẫm nghĩ mãi mà cũng chẳng ra. Hắn không biết rằng những cái họa kia là của hắn phải gặp trong đời hay là của cái xóm này phải trải qua. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì nó cũng đã xảy ra, rồi còn bao nhiêu chuyện nữa xảy đến với xóm mộ này. Những chuyện ma quỷ này làm sao mà hết được? Há chẳng phải chỉ khi hắn chết đi thì mới không gặp những chuyện như vậy nữa. Nhưng nghĩ đi thì rồi nghĩ lại, chết cũng chưa phải là hết. Chết chỉ là phần thân xác không còn sự sống, còn về phần hồn thể thì vẫn còn tồn tại. Nó lại như bắt đầu một cuộc sống mới dưới dạng hồn phách, rồi đi làm những việc thiện tích đức để được sớm đầu thai. Có người thì lại xa chân vào nghiệp quả, cũng như những người chết oan ức hoặc chết nhưng mang theo quá nhiều oán hận không buông bỏ được. Thù hận che mở lý trí mà họ lại chọn cách hóa quỷ mà quay về báo thù. Nhân quả lại cứ thế mà tiếp diễn từ đời này sang đời khác. Sang nằm suy nghĩ miên man mà liên tục thở dài mấy hơi. Hắn nghĩ rằng một đời người từ khi sinh ra và lớn lên trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn vui, sướng khổ. Để rồi khi chết đi, ta mới thấy rõ rằng tất cả chỉ là tạm bợ. Ai rồi cũng phải rời xa thế gian mà quay về với hình thái ban đầu là một hồn thể mang ý niệm của một đời lênh đênh. Đoạn cái võng đung đưa làm cho sợi dây ma sát vào trụ nhà kêu lên từng tiếng kít kít. Sang thở dài rít lên từng hơi thuốc đỏ rực. Rồi bất ngờ hắn đưa chân chạm xuống đất để giữ yên cái võng đứng lại, nhèo mắt rồi áp sát tai mình vào vách tường chăm chú. Phía bên ngoài dường như có tiếng bước chân ai đó đang đi tới. Sang liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã là 11:30 tối. Hắn thầm nghĩ. Giờ này rồi mà ai còn đi ngoài đường vậy? Lại trộm nữa à? Hắn ngồi dậy rồi hé hé con mắt qua khe cửa quan sát. Bên ngoài mọi thứ vẫn tĩnh lặng không có gì. Dưới cái ánh đèn len lói bên đường được người trong xóm tự thắp lên thì Sang chợt trông thấy có một bóng người đang đi tới. Hắn nheo mắt nhìn cho kỹ thì thấy hai cái chân đang từ từ tiến về phía hắn. Tim hắn đập lên thình thịch vì hồi hộp, nín thở im lặng mà chờ đợi cái thứ kia tới gần mình hơn. Lúc Sang giật thót tim, há hốc mồm khi trông thấy cái thứ kia chỉ có phần hông trở xuống dưới bàn chân, còn từ phần bụng trở lên thì không có. Sang nuốt nước bọt rồi run run quay người đi, không dám nhìn về cái thứ kia nữa. Chợt tiếng bước chân lại tiến gần hơn. Sang im lặng và cố nghe xem cái thứ kia đã đi tới đâu. Cảm giác tiếng bước chân đã bước đi qua khỏi nhà hắn thì vội vàng quay người, đưa đôi mắt nhìn vào nơi cuối xóm. Thấy đôi chân kia cứ từng bước đi tới căn nhà cuối xóm rồi từ từ biến mất. Sang kinh hãi một lần rồi nghe tiếng xì xầm bên tai. Quay lại thì thấy hàng chục oan hồn vất vưởng đi qua đi lại trong xóm. Chúng như đang chuẩn bị cho thứ gì đó. Lúc này Sang đưa đôi mắt nhìn kỹ hơn từng cái vong, rồi bất giác đưa đôi mắt nhìn qua bên nhà bà Tám. Hốt hoảng khi trông thấy thằng nhỏ đang ngồi xổm trên mái nhà mà nhe hàm răng trắng toát ra cười với hắn. Cái đầu tóc thằng nhỏ cháy xoăn hết cả lại, da cháy đen, có chỗ còn rạn nứt ra, lòi cả xương trắng bên trong. Nó hết ngồi xổm rồi ngồi vắt vẻo như tận hưởng mà nhìn những cái vong bên dưới. Sang lại nhìn đi chỗ khác, thấy những cái vong kia đang chỉ trỏ gì về phía căn nhà Gia Lâm. Hắn cố lắng tai để nghe cho rõ nhưng không tài nào nghe được. Lúc này hắn quay lại thì không thấy hồn ma của thằng nhỏ đâu. Ngó nghiêng một lúc thì khuôn mặt đen sì của nhỏ bất thình lình xuất hiện sát bên khe cửa, làm hắn giật bắn mình ngã người ra đằng sau. Tim hắn như muốn đứng lại ngay lúc đó. Đôi mắt thằng nhỏ đang chằm chằm nhìn thẳng vào hắn. Lúc này Sang bỏ lùi về sau, nuốt nước bọt mấy cái mà hoảng sợ. Chợt lúc này nghe có tiếng chó sủa vang lên. Thằng nhỏ bên ngoài khuôn mặt biến sắc, hai mắt láo liêng nhìn xung quanh rồi lập tức biến mất. Sang thấy vậy thì run run bò tới, đưa đôi mắt nhìn qua khe cửa thì hoảng hốt khi trông thấy ba con linh cẩu đứng gầm gừ trước căn nhà của Gia Lâm. Sang hoang mang không biết rằng bên trong ngôi nhà kia có thứ gì. Hắn quan sát một lúc thì đám linh cẩu đứng cách xa một đoạn rồi từ từ quay đầu đi mất hút. Mọi thứ lại trở về cái không gian tĩnh mịch. Hắn nằm trên võng mà đung đưa một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Quái lạ rằng đêm này cái giấc mơ thấy mình đi trong xóm chạy đầy tiền giấy vàng mã lại tiếp tục diễn ra. Nhưng lần này chỉ thấy đi mãi trên con đường ấy chứ không hề gặp hồn ma của thằng nhỏ. Tiếng trống lần vang lên tùng tùng khiến Sang giật mình tỉnh giấc, ngáp ngắn ngáp dài mà ngồi bật dậy nhăn mặt nhìn mọi thứ xung quanh. Cầm lấy cái điện thoại thì thấy đoạn tin nhắn của một người trong đội mai táng của mình. Chiều nay 4 giờ di quan. Sang ngáp dài một cái rồi bật điện thoại gọi cho một ông anh nữa. Sang lên tiếng. Alo, anh Hải. Chiều nay đám 4 giờ di quan nhé. Anh sắp xếp Sang lo lễ giúp em. Mấy hôm nay em không được khỏe. Anh biết rồi. Để anh bảo với mấy anh em. Dạ dạ. Sang cục máy rồi đứng dậy vươn vai ngáp dài một tiếng, rồi đi ra sau vệ sinh cá nhân. Bên ngoài tiếng trống lân vẫn vang lên liên hồi. Sang bước ra khỏi nhà thì trông thấy phía cuối xóm nhà Gia Lâm đang có hàng chục con lân đang nhảy múa tưng bừng. Hàng chục cái trống đang nằm xếp hàng ngay ngắn. Sang thấy sự lạ thì lê chân đi tới hóng hớt. Lúc này Sang trông thấy Gia Lâm đang đứng bên trong trước một cái ban thờ lớn. Trên ban thờ là đầy đủ những thứ lễ vật bánh trái. Ở giữa còn có một tấm lệnh bài ghi bằng tiếng Trung. Sang không biết tấm lệnh bài kia là gì, nhưng ngó nghiêng thì thấy có cả một con gà sống đặt trên bàn. Lúc này hàng chục con lân nhảy múa tưng bừng bên ngoài, rồi bỗng giạt ra làm hai bên. Tiếp theo đó là hai con rồng lớn xuất hiện. Hai con rồng được những người múa theo từng điệu, uốn éo uyển chuyển trông rất bắt mắt. Sang đăm chăm chú đứng xem thì thấy gần đó có đám trẻ nhỏ. Sang nhìn kỹ thì thấy là tụi thằng Tí, vội đi sang bên đó rồi vỗ vỗ vai Tí mà kêu. Tí, con sao rồi? Lúc này thằng Tí quay lại, còn mắt nó đã xẹp lép không còn sưng như hôm qua, chỉ là còn hơi đỏ một tí. Nó đưa mắt nhìn Sang rồi chỉ vào mắt mình. Nó xẹp rồi chú Sang. Sang thấy vậy thì cười cười rồi hỏi trêu. Xẹp rồi thì ra mổ bắn đi nữa chứ. Tí lắc đầu rùng mình mà không nói gì thêm. Lúc này Sang đứng đó chăm chú nhìn vào thì thấy những con lân kia đang từ từ tiến vào bên trong. Chúng lần lượt quỳ trước cái bàn thờ rồi cúi đầu như lạy. Gia Lâm trong tay cầm cái bút cỏ lớn rồi bước từng bộ mà múa lên từng điệu trông rất điệu nghệ. Ông lại đưa cây bút lên ngậm giữa miệng rồi xoắn tay áo. Thấy hai người hai bên đưa cho Gia Lâm con gà sống và một cái dao nhọn. Chỉ thấy Lâm cúi đầu bái mấy bái trước bàn thờ rồi vung dao mà cắt tiết con gà. Ngay lập tức có một người đưa cái chén vào hứng hết toàn bộ tiết gà vào trong. Đến khi con gà kia đã chảy hết tiết thì Lâm lại đưa nó cho một người khác cầm lấy. Còn mình thì đưa cây cỏ mà múa liên tục. Một tay thì cầm lấy hũ mực rồi đổ vào trộn chung với máu gà. Sau đó thì nhúng đầu cỏ vào trong chén mực, máu gà mà xoay mạnh. Phất mạnh cây cỏ làm cho mực máu văng lên một đường. Sau đó Gia Lâm nhẹ nhàng tô điểm vào hai con mắt của con lân đang quỳ bên dưới. Chỉ thấy khi cây bút vừa điểm xong thì đầu lân run lên bần bật. Sau đó thì cúi lại ba cái rồi lùi ra xa. Tiếp theo là những con lân khác cũng đi vào để được vẽ mắt. Sang lần đầu tiên trông thấy cái nghi lễ này thì tò mò mà đứng xem không rời mắt. Sau khi đã chấm điểm hết tất cả những đầu lân và hai con rồng thì đến lượt tất cả những thành viên trong đội. Gia Lâm đưa ngón tay nhúng vào máu rồi quẹt ở giữa trán mỗi người một vết đỏ. Sau khi tất cả đã xong thì mọi người lại quay về vị trí. Mười mấy con lân lại bắt đầu nhảy hí lên một lúc rồi lại nằm dạt ra bên ngoài. Từ bên trong hai người thanh niên đang khiêng một cái đầu lân khác đi ra. Sang vừa trông thấy cái đầu lân lớn kia thì chợt rùng mình, toàn thân nổi lên da gà vì trước mắt hắn, cái đầu lân kia với vẻ mặt vô cùng hung bạo, từ ánh mắt cho đến những nét vẽ trên mặt không khác gì hình tướng của một người đang phẫn nộ. Sang thoáng nhìn thì giật mình vì trông thấy khuôn mặt của bức tượng quan công đặt bên trong có nét giống như đầu lân kia. Gia Lâm đưa tay cầm lấy đầu lân ấy rồi chồng vào người. Sau lưng một người khác lại chùm cái thân lân vào. Một bộ cờ lệnh được mang ra, trên đó có thêu ba chữ lớn, Kim Long Đường. Gia Lâm cầm đầu múa lên từng động tác dứt khoát, từng điệu bộ của những tấn võ. Sang trông thấy thì trầm trồ trước những điệu múa kia. Nhìn con lân được Gia Lâm múa rất có hồn, từ cái chớp mắt cho đến cái há miệng đều y như thật. Mãi một lúc thì thấy Gia Lâm đã cúi bái rồi tháo đầu lân ấy ra, treo cái đầu lân lên giữa bàn thờ, rồi đồng loạt vẫy tay kêu tất cả những thành viên đến thắp hương. Lúc này, Sang liền hỏi một người trong đội. Này, anh dì ơi, việc này là sao vậy? Người kia quay lại nhìn Sang một lúc rồi trả lời. À, chúng tôi đang làm lễ khai quang điểm nhãn đó mà. Kia là chủ đoàn Trương Gia Lâm của chúng tôi. Sang gật cù rồi hỏi lại. Khai quang điểm nhãn là gì? Người kia mới cười cười rồi đáp. Khai quan điểm nhãn nói thẳng ra là mở mắt cho lân để chúng biểu diễn có hồn hơn. Đại loại là như vậy. Cũng giống như việc khi anh mua một bức tượng quan âm về thờ thì cũng phải đi chỉ chú để bức tượng ấy có linh lực hơn, thì muốn lân cũng vậy. Khi một đầu lân mới được làm ra hoặc đầu mùa trung thu hoặc Tết thì sẽ được mang đi khai quang nhằm để mở mắt lân, để khi chúng tôi biểu diễn lân sẽ có hồn hơn, lân và người hòa làm một. Nghe người kia giải thích thì Sang đã phần nào hiểu hơn. Sau khi cái lễ khai quan kia kết thúc, Gia Lâm lại đi ra bên ngoài rồi đứng chắp tay mời tất cả những người trong xóm đi vào bên trong để dùng bữa tiệc chung với đoàn. Đám trẻ nhỏ háo hức đi vào bên trong rồi chạy nhảy. Chúng tò mò mà đi tới sờ vào những đầu lân đủ màu sắc. Nhưng khi có đứa chạy đến toàn muốn động vào cái đầu lân mà Gia Lâm múa khi nãy thì lập tức bị ngăn lại. Sang ngồi uống chén trà bên cạnh Gia Lâm, hỏi ra thì ông ta mới lên tiếng đáp. À, này sẵn dịp chúng tôi về nơi ở mới, với cả đêm nay đoàn có một suất diễn nên sẵn chúng tôi làm lễ khai quang điểm nhãn luôn. Rồi cả bàn ngồi nói chuyện với nhau rôm rả. Chỉ có Sang là cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Ngó nghiêng tới lui thì chẳng nhận ra có gì bất thường. Nhưng khi quay mặt vào bàn thì lại có cảm giác như là có ánh mắt đang nhìn mình. Bắn đi một lúc rồi ai cũng về nhà nấy. Sang cũng cúi chào Gia Lâm rồi đi về. Thấy vẻ hiếu khách của anh Lâm thì ai ai cũng đều yêu quý. Sang bước ra bên ngoài cửa thì lại có cảm giác gì đó rất khó tả. Hắn quay lại nhìn vào trong nhưng không phát hiện ra điều gì bất ngờ. Nhưng Khi đi một đoạn xa khỏi căn nhà thì cảm giác kia đã không còn. Nhìn đồng hồ đã là 2 giờ chiều, Sang dắt chiếc xe ra chạy qua bên đám tang mà hắn đã nhận lo mai táng. Trời đã ngã về chiều, Sang lái xe về gần đến nhà thì thấy có một chiếc xe lân lớn đang chạy về hướng ngược lại. Trên xe đang phấp phới lá cờ có 3 chữ Kim Long Đường. Nhận ra đó là đoàn lân của Gia Lâm, Sang quay người nhìn theo một đoạn rồi cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng về nhà. Đêm đó tầm độ khoảng 10 giờ hơn, hắn đang nằm lướt điện thoại đung đưa trên cái võng thì chợt ầm một tiếng gì đó nổ vang trời như bom đạn phát nổ, mặt đất rúng động. Sang lập tức ngồi bật dậy, mở cửa ra nhìn xem. Thấy bên ngoài đầu xóm rực sáng, mọi người hò hét nhau rồi nao nhanh ra bên ngoài. Sang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có người la lớn. Chết người rồi bà con ơi, mau ra dập lửa đi. Nghe có người chết, Sang hoảng hốt chạy vội ra bên ngoài. Càng chạy ra gần bên ngoài thì lại càng nghe được cái mùi khét bốc lên, khói đen mù mịt khắp trời. Khi vừa chạy ra đầu ngõ thì Sang giật mình hoảng hốt khi trước mắt là một vụ tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe container bị lật ngã nằm đè lên một chiếc xe tải khác. Cả hai chiếc xe đang bốc cháy dữ dội. Sang kinh hãi khi còn nghe tiếng la tiếng hét của người nằm bên trong. Lúc này mọi người đang hò reo nhau kéo ống nước ra dập lửa. Thì hai chiếc xe bỗng nhiên phát nổ khiến cho nơi này rúng động thêm một lần nữa. Dân chúng đứng gần đó không may mắn bị vụ nổ kia hất văng ra xa cũng lành ít dữ nhiều. Sang cũng không ngoại lệ, hắn bị vụ nổ lớn hất văng ra xa một đoạn hơn chục mét. Nhưng may mắn chỉ bị đập mạnh xuống mặt đường đau đớn mà lồm cồm bò dậy. Giữa lòng ngực hắn như muốn vỡ tung ra, tim đập lên từng hồi thình thịch. Thấy có người đang nằm gần đám cháy thì Sang vội chạy tới kéo người này ra. Thoáng nhìn vào đám cháy thì Sang chợt giật mình khi trông thấy lá cờ mang 3 chữ Kim Long Đường bị lửa bén tới bùng cháy lên dữ dội. Sang kéo một người nằm gần đó tránh ra xa, bàng hoàng khi trông thấy những xác chết nằm la liệt. Có người toàn thân bị lửa đốt cháy đang kêu gào thảm thiết. Họ cố tìm kiếm cho mình một con đường sống. Sang chứng kiến cái cảnh trước mắt mà không tin rằng đây là sự thật. Ngọn lửa lớn đang cháy lên hừng hực, tiếng thét, tiếng kêu gào, tiếng người kêu cứu, tiếng khóc của những người dân may mắn tránh khỏi nhưng lại chứng kiến được cái cảnh người thân mình bị chết cháy vang lên hỗn loạn. Sang thẫn thờ đứng như trời trồng, toàn thân như mềm nhũn ra. Trước đôi mắt của hắn, xung quanh những cái xác chết kia là vô số những oan hồn lao tới cấu xé, tranh giành nhau để đoạt lấy những bộ phận trên những cái xác kia để gắn vào những chỗ còn thiếu của mình. Sang thấy mọi thứ nhưng không làm được gì, chỉ đành bất lực mà quỳ sụp xuống. Hắn đưa bàn tay dính đầy máu tươi của mình lên mà gào khóc. Không, không, đừng giết họ, đừng giết họ, đừng! Những oán hồn kia nghe thấy Sang kêu gào thì quay qua, đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía hắn. Tất cả bọn chúng nhoẻn miệng cười khẩy như thách thức Sang. Lúc này không chỉ có những cái xác chết cháy kia bị cáu xé, mà những người còn thoi thóp cũng bị đám oan hồn đó lao tới, vật vã cho chết tươi. Sang liếc mắt thì trông thấy một oán hồn đang ra sức xiết cổ một người đàn ông, khiến ông ta giãy lên đành đạch, rồi từ từ mà chút hơi thở cuối cùng. Cậu bất lực bò tới, đưa tay về phía bọn chúng như muốn can ngăn. Đừng, đừng! Sang dường như bất lực, cả người hắn ê ẩm, cố bò lết trên mặt đường. Nhưng đổi lại chỉ là những giọng cười the thé, đâu đó còn vang lên những giọng nói văng văng. Tao được đi rồi, được thế mạng rồi, được thế mạng rồi. Mọi thứ như tối sầm lại với hắn, rồi từ từ hắn ngã xuống mặt đường nằm bất tỉnh. Nhanh chóng hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý và dọn dẹp. Các thi thể được đưa về với người thân để làm hủ tục an táng. Sang mệt nhoài mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong viện. Xung quanh lại có thêm một vài người trong xóm được quấn băng gạc đầy hết người. Hắn nhìn lại mình thì toàn thân vẫn không sao, chỉ là hơi đau rát một chút. Nửa thân người của hắn đen kịt do lần trước bị sét đánh trúng. Lần này gặp vụ nổ lớn thì dường như thân thể không một vết bỏng, chỉ chảy ra do va chạm mạnh vì bị hất văng từ trên không rơi xuống. Hắn ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trời đã sáng nhưng dường như có gì đó không đúng. Hắn đưa tay lên dụi dụi mắt. Chuyện gì vậy? Lúc này hắn chớp chớp mắt liên tục, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi giật mình khi thấy được trước mắt rất nhiều oan hồn. Chúng lởn vởn đi qua đi lại trong căn phòng bệnh kín. Những điều đó dường như đã quá bình thường với hắn. Nhưng cái sự lạ ở đây là những luồng khí tức đang thấp thoáng bay lơ lửng trước mắt. Nó như những làn khói đen trắng, hơn hết là những ánh màu vàng xanh nhạt xanh lam. Tất cả những màu ấy đều đang phảng phất trước mặt hắn. Không những như vậy, hắn còn trông thấy được những người lợn vợn trước mặt hắn, ai nấy đều mang theo một luồng khí tức riêng. Có người là làn khí đen, có người khí vàng, có người khí xanh, và kỳ lạ lại còn có cả những người ánh lên những hào quang chớp choáng. Sang lập tức leo xuống giường, bước thẳng ra lan can rồi giật mình khi trông thấy nơi này khí tức lẫn lộn. Vẫn là cái cây lớn ấy, nhìn bên ngoài nó tùm u ám, nhưng bên dưới cái miếu thờ lại tỏa ra một luồng khí tức vàng nhạt chiếu sáng một khoảng, khiến cho những oan hồn bất vượng gần đó không dám tiến lại gần. Lúc này Sang lại đưa đôi mắt nhìn về phòng cấp cứu nằm kề bên căn phòng của hắn, rồi lại một căn phòng u ám đầy khí đen ám khí với ba chữ phòng hồi sức. Hắn càng hoang mang hơn khi trông thấy vô số những oan hồn đang đứng đầy bên trong, dường như chỉ trực chờ cơ hội mà kéo hồn những bệnh nhân bên bờ sinh tử đi. Qua đó cũng thấy được những người mang cái danh bác sĩ thực chất lại là người giành giật cái sống từ tay thần chết. Sang quay đi ngoảnh lại thì thấy mình thực sự đã ổn, da thịt chỉ đau rát chứ không hề có thương tích gì. Bảo vơ vội mấy cái áo rồi đi thẳng qua bàn để xin xuất viện. Trong khi đang ngồi chờ làm thủ tục thì một chiếc băng ca được các y tá đẩy lại chạy rầm rầm tới. Trên băng ca là một cụ ông đang thoi thóp lên từng cơn co giật. Sang ngó mắt trông theo thì thấy có vài oán hồn đang chờ trực sẵn. Khi cái băng ca vừa được đẩy vào phòng hồi sức thì lập tức 4-5 cái oán hồn lao tới chụp lấy tay chân của ông cụ mà lôi kéo. Cánh cửa phòng khép chặt lại, Sang càng giật mình khi giờ đây hắn có thể nhìn xuyên qua lớp cửa. Mọi thứ diễn ra như hắn đang trực tiếp đứng trong phòng. Hai mắt ông cụ kia trợn ngược lên miệng, úa ớ nhìn đám oán hồn. Chúng lôi kéo tay chân, có đứa còn thét lớn. Thằng này mạng lớn, kéo mau, kéo mau, kéo mau không là không kịp. Lập tức chúng lôi kéo mạnh hơn. Lúc này một bác sĩ nam nhanh chóng làm động tác hồi sức cho nhịp tim ông cụ kia trở lại bình thường. Toàn thân người bác sĩ kia lại thoát ra một khí tức vàng nhạt, khiến cho đám oán hồn đứng gần đó nhăn mặt. Chúng hò hét nhau. Nhanh lên, đừng để nó sống, nhanh! Lúc này người bác sĩ lại hối hả hấp tấp cấp cứu cho ông cụ kia. Sang ngồi sững sờ nhìn vào bên trong cũng nín thở chờ đợi. Sau một lúc giằng co thì hắn thấy trong thâm tâm người bác sĩ kia thoát ra một luồng khí vàng. Xen vào đó là những người xung quanh cũng vậy. Những luồng khí vàng liên tiếp phát ra lấn át ám khí của đám oán hồn, khiến chúng thôi kéo ông cụ mà lùi ra xa. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi hằn học giận dữ. Trễ rồi. Ngay lập tức, chúng chuyển ánh nhìn sang những người y tá và cả người bác sĩ kia. Chúng hằn học lao tới hút lấy từng đợt dương khí rồi gằn giọng. Lần này chúng mày thắng, khốn kiếp. Nói đoạn chúng từ từ phảng phất ẩn ẩn hiện hiện biến đi mất. Sang kích động mà đứng bật dậy, hai mắt rưng rưng nhìn vào trong, mà thầm cảm phục những người đã kéo một người bên lề cửa tử trở về với sự sống. Hắn lại thầm nghĩ mình quá vô dụng, chỉ nhìn thấy được những cái chết, những oán hồn không giúp được gì thì lại quá là vô dụng. Sang cầm tờ viện phí đi ra ngoài, bắt đại một chiếc xe ôm về nhà. Chiếc xe dừng trước con hẻm nhỏ, Sang bước xuống rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Vết tích của vụ cháy đêm qua vẫn còn, cái mùi tanh nồng của thịt người vẫn còn phảng phất dập vào mũi, khiến hắn khó chịu mà nôn ọe ra bên đường. Ngồi mệt nhoài nhìn xung quanh rồi lại từ từ đứng dậy, rồi lê từng bước đi vào trong. Trời hôm nay kéo mây đen u ám, một chút nắng ít ỏi không đủ để xuyên qua lớp mây đen dày đặc trên bầu trời. Đi được mấy bước vào trong thì cái khung cảnh xóm mộ này làm cho hắn phải đứng khựng lại, há hốc mồm, hoang mang tột độ khi trước mắt mình con đường dài được rải đầy giấy tiền vàng mã. Mọi thứ bây giờ không khác gì giấc mơ mà hắn đã thấy trước đây. Cái khung cảnh tang tóc kéo dài hết xóm mộ, từng bước hắn đi vào, cứ một hai nhà thì sẽ có một người mất. Càng đi sâu vào trong, hắn càng cảm thấy lòng đầy nặng trĩu. Đứng giữa xóm mà nghiêng người nhìn xung quanh thì hắn chỉ thấy có một màu trắng đen tang tóc, Tiếng khóc tiếng than âm ỉ vang lên khiến hắn cảm thấy chạnh lòng. Một màu khí đen u ám bao trùm cả xóm mộ. Lúc này hắn mới để ý một luồng khí đen kịt to lớn bao quanh khắp căn nhà cuối xóm. Hắn nhận ra ngay đó là căn nhà của Gia Lâm. Bước tới thì hoang mang khi trông thấy bên trong đặt hàng chục cái quan tài lớn nhỏ nằm khắp sân. Sang run run bước vào rồi nhìn xung quanh. Tính qua tính lại cả thầy là 15 cái quan tài. Từ bên trong một người đàn ông mặc đồ tang, đầu quấn khăn trắng đi ra. Thấy Sang thì lập tức cúi chào. Là chú em à? Sang đưa mắt nhìn thì thấy là Gia Lâm. Khuôn mặt ông ta tiểu tụy đi trông thấy. Sầu thảm hốc hác đang đưa tay thắp mấy nén hương rồi đưa cho Sang. Thấy vậy Sang đi tới nhận lấy hương rồi cúi lại, rồi thắp vào trong lưu. Gia Lâm mời Sang ngồi xuống bàn tiếp khách. Lúc này có một vài người khác xuất hiện. Họ từ trong nhà đi ra, nước mắt giàn giụa ôm lấy mấy cái quan tài. Sang thấy vậy thì hỏi. Những người này là... Gia Lâm thở dài rồi lên tiếng. Đó là những người thân của anh em trong đoàn. Sang ngậm ngùi mà gật đầu rồi tò mò hỏi. Chuyện này rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đêm qua khi tôi vừa chạy ra thì đã thấy cái vụ tai nạn thương tâm này rồi. Gia Lâm rơm rớm nước mắt, giọng cũng nghẹn khàn khàn đáp. Đêm qua khi chúng tôi đã về đến đầu ngõ, tôi đi vào trước. Mấy anh em còn lại trên xe đang phụ nhau khuân vác dụng cụ xuống xe để chuyển vào nhà. Nhưng lúc này thật không may, từ trên đèo một chiếc xe container lớn mất phanh lao thẳng tới. Sau đó... Sang thấy Gia Lâm rơm rớm nước mắt thì đưa tay vỗ vỗ vào vai như an ủi. Rồi có ai may mắn sống sót không? Gia Lâm lắc đầu cay đắng. Chết hết. 15 thành viên đêm đó đi diễn đều chết sạch. Mà đau đớn thay, anh em lại chết chay. Sang thở dài một hơi, lòng nặng trĩu đưa mắt nhìn mấy cái quan tài. Sau đó thì chợt rùng mình, cảm giác bất an lại ập tới. Hắn liếc mắt thì trông thấy toàn thân Gia Lâm phát ra một màu khí đen u ám. Rồi lại đùng mình thêm một cái, da gà nổi lên từng đợt. Vội đưa đôi mắt nhìn xung quanh thì khiếp vía khi trông thấy phía sau góc nhà có hai cô gái đang đứng với mái tóc xõa dài. Thân thể máu me bê bết đang nhìn chằm chằm về phía Gia Lâm. Sang nhèo nhèo con mắt thì nhận ra thứ kia không phải là người, đúng hơn là oán hồn. Cả hai từ từ ngước mặt rồi trừng trừng ánh mắt nhìn thẳng về Gia Lâm. Chợt lúc này Sang lại trông thấy cái đầu lân lớn treo ở giữa đang phát ra một luồng khí tức vô cùng lớn. Nó như được đem đi chấn áp hai cái vong kia, không cho bọn chúng tiến lên trên nhà. Sang không hiểu vì sao lại có hai cái vong nữ trong nhà mà lại bừng bừng oán khí như thế. Đang tính hỏi chuyện thì chợt có tiếng người bên ngoài đi vào. Gia Lâm trông thấy thì đứng phắt dậy lau nước mắt, chỉnh trang quần áo để đi tới run run. Thầy... Sang quay mắt thì trông thấy là người đàn ông tóc bạc búi cao, dáng người gầy hôm trước. Sang cũng đứng phát dậy để chào thì ông ta đưa đôi mắt nhỏ nhưng sáng tinh nhìn chằm chằm vào Sang. Sau đó rồi quét đôi mắt từ trên xuống dưới. Thấy vậy Gia Lâm mới lên tiếng. Em đây là Sang, hàng xóm của con thầy ạ. Người đàn ông kia quay sang nhìn Gia Lâm khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong, đưa tay thắp lên mấy nén hương rồi loanh quanh đi xung quanh những cái quan tài kia mà khấn vái. Một lúc thì lại đi tới ngồi ngay bàn trà mà Sang đang ngồi. Gia Lâm cũng đi tới rồi giới thiệu. Đây là thầy của anh, tên là Kim, trưởng môn phái Kim Long Võ Đạo. Lúc này Sang mới cúi đầu chào, thì ra Kim Long Đường là từ người đàn ông này thành lập ra. Gia Lâm lại nói tiếp. Thầy ngồi đợi con pha lại ấm trà cho nóng. Thầy Kim gật đầu ra hiệu cho Gia Lâm vào pha trà. Sang nhìn vào thầy Kim mà khẽ có chút gì đó rất lạ. Toàn thân người này phát ra màu vàng nhạt, xen lẫn ánh hào quang, vầng trán cao với đôi mắt tinh anh. Thầy Kim nhìn sang một lúc rồi lên tiếng. Ta là thầy của thằng Lâm. Từ nãy đến giờ ta quan sát cậu rất kỹ. Có lẽ cậu cũng đã thấy được những sự kỳ lạ trong ngôi nhà này đúng không? Sang giật mình. Lạ. Thầy Kim mới gật đầu rồi nói tiếp. Đúng vậy. Vốn dĩ tôi cũng như cậu, thấy được những sự ấy. Vừa nhìn thì tôi đã biết ngay. Cái chuyện ngày hôm nay vốn dĩ tôi đã biết trước, nhưng không thể nào đi ngược mà chống lại nhân quả. Sang nhau mắt khó hiểu với những lời thầy Kim nói. Ý thầy là sao, con chưa hiểu lắm. Đúng là con cũng nhìn thấy sự lạ, nhưng mà... Thầy Kim mới thở dài một hơi, rồi ôn tồn giải thích. Cậu thấy như thế nào thì nó là như thế đó. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Cậu không cần lo nghĩ quá nhiều, rồi từ từ mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nói đoạn, ông đưa cho Sang một thứ gì đó rất kỳ quặc. Sang vừa cầm lấy thì ông vội giữ chặt tay Sang lại rồi lên tiếng. Họa lớn chỉ mới bắt đầu. Tôi tuổi già sức yếu, mong cậu mang thứ này phát cho những người trong xóm. Bảo với họ rằng dán những lá bùa này trước cửa nhà để tránh gặp họa sát thân. Sang muốn hỏi gì thêm thì Gia Lâm đã mang bình trà từ bên trong đi ra. Thấy vậy cả hai đành im lặng. Hắn cất kỹ cái thứ kia vào trong người, rồi ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả ba ngồi nói chuyện với nhau một lúc, thì Sang nhận ra rằng thầy Kim có chút không hài lòng với Gia Lâm. Nói đôi ba câu an ủi tiếc thương cho các anh em trong đội, rồi thầy Kim cũng xin đứng dậy ra về. Sang thấy vậy thì cũng xin phép đi về. Vội chạy theo thầy Kim để hỏi một số chuyện, nhưng thầy chỉ lắc đầu rồi nói. Nhân quả sẽ tự báo ứng. Kẻ nào làm chuyện ác thì kẻ đó sẽ nhận. Ta sẽ còn gặp lại cậu. Nói đoạn, một chiếc xe ô tô lớn chạy tới đón thầy Kim đi mất hút. Lúc này Gia Lâm đứng nhìn theo bóng thầy Kim thì nhếch mép cười, khuôn mặt có vẻ khinh khi, rồi quay sang nhìn những cái quan tài làm ra vẻ mặt khó chịu. Hắn không nói không rằng đi thẳng sâu vào bên trong, rồi liếc nhìn cái đầu lân lớn mà nhếch mép một lần nữa. Tổ nghiệp, nhờ ông hết, nhờ ông phù hộ cho ta. Dứt lời, hắn mặc kệ những người bên ngoài đang tiếc thương khóc lóc cho người thân mà đi thẳng vào bên trong. Ngó nghiêng không thấy ai thì đẩy nhẹ một cánh cửa rồi bước vào. Bên trong căn phòng này u ám vô cùng. Đặt giữa phòng là một cái giường lớn đủ chỗ cho ba người nằm. Gia Lâm đi tới rồi cởi phăng cái áo của mình ra. Hắn lao tới ôm lấy hai cái thứ đang đặt ngay ngắn trên giường kia. Hắn ôm chặt cái thứ kia mà âu yếm vuốt ve. Cái thứ hắn đang ôm ấy không phải người, cũng chẳng phải gấu bông, mà chính là hai cái xác người của con gái nào đó. Hắn ôm hai cái xác mà hít hà từng hơi. Khuôn mặt hai cái xác được trang điểm trắng đậm, có thể nhìn rõ ra hai cái xác kia đang trong quá trình phân hủy. Mùi hôi thối cũng từ từ bốc lên. Nhưng Gia Lâm dường như không cảm nhận được cái mùi hôi thối kia. Hắn cứ vuốt ve âu yếm hai cái xác, rồi bỗng chốc lại thấy hắn từ từ đưa tay cởi hai cái áo của hai cái xác ra, cục mặt vào hai bầu ngực mà le cái lưỡi liếm tới liếm lui. Ánh mắt hắn đê mê. Không chỉ dừng lại ở đó, một lúc sau thấy hắn lại còn lột sạch đồ hai cái xác kia. Những hành động sau đó của hắn lại càng kinh tởm hơn. Hai cái xác ấy liên tục thay phiên bị hắn hãm hiếp. Ánh mắt hắn lúc này như biến thành một người khác. Hai cái oán hồn đứng ở hai góc tường lúc này cũng gào thét đau đớn, oán khí dâng lên ngùn ngụt. Mãi một lúc sau thì hắn thấy nằm vật ra, đưa tay nâng cầm một trong hai cái xác lên mà nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thật lâu. Hắn đứng bật dậy mà nở một nụ cười mãn nguyện. Thành Ngân, Kim Ngân là do hai cô tự trước lấy. Phải chi ngày đó các người không cứng đầu thì đâu có ngày hôm nay. Nhưng mà không sao, nhờ vậy mà ta mới được sở hữu thân xác mềm mại đầy quyến rũ của các người cho đến ngày hôm nay. Thơm, thơm, thơm lắm. Một ngày yên ắng tang tóc lại trôi qua. Sang đi hết nhà này đến nhà khác để thắp hương cúng viếng. Tính sơ sơ cái xóm này chết cũng gần hơn 10 người. Nhưng cái chết oan chết ức của họ khiến cho người thân không thể nào chấp nhận được. Con mất cha, chồng mất vợ, anh mất em. Nhìn cái cảnh ấy mà Sang cũng không đành lòng. Nói gì thì nói, hắn lớn lên cũng nhờ vào cái tình thương của mọi người. Sang đi đến từng nhà ngỏ ý muốn lo hết tất cả những việc mai táng chôn cất. Thoáng chốc mọi người đều cảm ơn tấm lòng của hắn. Sang gọi điện báo cho những người anh em trong đội mai táng của mình, rồi giải bày nỗi lòng với họ. Một vài anh em đồng ý giúp đỡ mà không nhận về một đồng thù lao nào. Sang nằm đung đưa trên cái võng, liên tục gọi người này người kia để mong giúp đỡ. Chẳng uổng công vô ích, Sang nhận lại được rất nhiều sự giúp đỡ đến từ những anh em trong đội và những người xa lạ, vì xót thương cho những cái chết thương tâm mà đồng cảm giang tay giúp đỡ. Sang Rào bước đi khắp xóm, ngó nghiêng trông ngóng từng căn nhà có tang để xem có ai cần giúp đỡ hay không. Đêm nay trời kéo gió về lạnh hơn mọi khi. Hắn không biết rằng là do gió lạnh hay lại là chính cái khung cảnh tang tóc này lạnh. Đi một lúc cảm thấy mọi chuyện đã ổn, hắn mới từ từ đi về nhà. Khi đứng trước cửa nhà thì chợt có cảm giác bị thứ gì đó đang nhìn. Hắn quay phắt lại thì có cái bóng đen lao vụt qua. Chớp chớp mắt mấy cái thì hắn lại không thấy gì. Mắt hắn liếc ngang dọc rồi lại nhìn thẳng vào căn nhà của Tám Ngọc. Nơi đó bây giờ mang đầy âm khí, hắn thở dài rồi nói như than trách. Sống đã khổ, chết rồi vẫn chưa hết khổ. Vẫn cứ vất vưởng ở nơi này biết khi nào mới được siêu sinh. Hắn nhắm mắt rồi liều một phen đi thẳng vào nhà Tám Ngọc, ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn thẳng vào cái di ảnh của thằng nhỏ. Sang cảm giác như đôi mắt kia đang trừng lên nhìn hắn. Lúc này hắn đi tới thắp nén hương mà khấn vái. Đang đứng lẩm bẩm thì chợt cái tấm ảnh của nhỏ đổ sập xuống rầm một tiếng, khiến Sang giật bắn mình, đưa ánh mắt nhìn xung quanh rồi nói lớn. Nhỏ, tao biết mày còn hận tao, nhưng không phải đó là tao cố ý. Đó là nghiệp quả của mày phải chịu. Cô Tám lúc sống đã khổ vì mày nhiều rồi, đến khi chết đi mày vẫn không cho cô yên được sao nhỏ? Sang vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Lúc này những thứ trên bàn thờ rung lên bần bật, rồi tất cả đổ sập xuống. Bà nén hương kia bỗng phật lên cháy dữ dội. Thấy vậy, hắn vội vàng lao tới cởi phăng cái áo ra, cố gắng dập lửa. Ngọn lửa cháy phật một lúc thì đã được dập tắt. Sang im lặng không nói gì, rồi dựng hết những đồ vật kia lên. Tới lúc đưa tay cầm lấy tấm di ảnh của thằng nhỏ thì Sang không tài nào nhấc nó lên được, cố dở cách mấy cũng vẫn không được. Sang thở dài một tiếng rồi nói, đến khi chết rồi mày vẫn chưa tỉnh ngộ ra được hả nhỏ? Sang đứng nhìn hai tấm di ảnh một lúc rồi lặng lẽ quay người đi. Lúc này tấm di ảnh của nhỏ tự động đứng bật dậy, hai mắt nó trừng trừng nhìn theo bóng lưng của Sang. Phía bên kia tấm di ảnh của Tám Ngọc thì như rưng rưng nước mắt. Sang đi về nhà rồi buồn bã nằm dài trên võng. Hắn đặt tay lên trán mà suy nghĩ. Chợt hai dòng lệ chảy dài hai bên. Từ sau cái độ ấy, thằng Lũ thì bỏ xứ đi làm ăn xa, đến nay vẫn không thấy tung tích gì. Chỉ còn lại hắn là đang ung dung với cái nghề dịch vụ mai táng. Thoáng nghĩ chuyện Tám Ngọc và thằng nhỏ mà hắn lại thở dài, buồn đến nao lòng. Vốn dĩ nếu nhiều oán khí của thằng nhỏ không tan thì không cách nào đầu thai được, mà cứ mãi là vong hồn bất vượng nơi chốn dương trần, chịu cảnh đói khát ngày này qua năm nọ. Phải chi rằng nó tự mình chọn như vậy đã đành, lại còn kéo theo bà Tám cũng trở thành oan hồn bất vượng, cứ đi theo nó để lo lắng chăm sóc cho nó. Dù gì cũng là mẹ con máu mủ với nhau, sao mà đành tâm thấy con mình ngày càng vướng vào nghiệp chướng mà không thể siêu sinh. Lúc sống đã đành, đến khi chết đi rồi vẫn phải chăm lo khổ cực đi theo nó. Hắn nằm đung đưa cái võng mà xót thương cho phận bà Tám. Có lẽ rằng cái nợ của bà với thằng nhỏ chưa hết. Nằm suy nghĩ miên man một lúc thì Sang từ từ thiếp đi. Trong cái giấc mơ tối nay, hắn lại mơ thấy một sự việc kỳ lạ. Hắn thấy mình đang ngồi trước nhà. Trong xóm lúc này là vô số những oán hồn vất vưởng đi qua lại. Hắn nhận ra có vài người vừa mới chết trong cái vụ tai nạn thảm khốc kia. Chợt tất cả đổ dồn về phía nhà Gia Lâm, kêu gào. Riêng chỉ có mình thằng nhỏ là ngồi vắt vẻo trên cây mà cười lên từng tiếng. Ánh mắt nó trắng dã, rồi chợt quay qua nhìn thằng Sang đang ngồi gần đó thì nhếch mép. Cái giọng nói vang vọng phát ra từ cổ họng thằng nhỏ, văng vẳng bên tai Sang. Chưa đâu, chưa đâu. Nói đoạn thằng nhỏ biến đi mất hút. Sang dương mắt thấy oán hồn đã bu đầy trước cửa nhà Gia Lâm. Hắn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng chợt thấy có mấy ánh mắt đỏ ngầu từ xa xuất hiện. Bỗng chốc một tiếng sủa vang lên. Đám oán hồn kia lập tức lùi ra xa rồi biến mất. Ba con linh cẩu từ từ xuất hiện. Chúng đứng chia làm ba hướng mà nhìn vào bên trong căn nhà ấy, nhe răng gầm gừ sủa lớn. Sang ngó nghiêng một lúc thì chợt giật mình tỉnh giấc. Tiếng trống đám ma vang lên khiến hắn không tài nào ngủ lại được. Liếc nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng. hắn ngồi bật dậy rồi tất bật đi chăm lo cho những đám tang trong xóm. Gia Lâm vẫn cái điệu bộ u buồn ấy, ra vẻ chăm lo tận tình cho những cái quan tài kia. Nhưng không ai để ý rằng ánh mắt của hắn lúc này đã như người mất hồn. Liên tục chạy ra chạy vào tất bật trả nước cho khách tới viếng, cả người mệt nhoài như đêm qua đã trải qua chuyện gì đó. Nhận lúc khách vắng đi bớt thì hắn lại đi vào trong, chắp tay khấn khấn vái vái gì đó trước cái đầu lân lớn. Thì rầm, cái đầu lân rơi mạnh xuống đất khiến hắn sợ tái xanh cả mặt. Tay run run ôm lấy cái đầu lân mà treo lên lại chỗ cũ. Khuôn mặt hắn hốt hoảng, hai mắt có vẻ sợ sệt liếc ngang liếc dọc. Sau khi đã đặt cái đầu lân lên trên thì hắn quay đi vừa lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, tổ nghiệp sẽ bảo vệ mình, tổ nghiệp sẽ bảo vệ mình. Nói đoạn mồ hôi hắn đổ ra ướt đẫm, hồi hộp lo sợ mà thở gấp lên từng hơi. Cố chấn an bản thân, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bước ra bên ngoài nhìn xung quanh, rồi liếc mắt nhìn về một cái quan tài. Hắn đi tới đưa tay vỗ vỗ vào quan tài rồi nói khẽ. Đừng trách tao, tất cả là do mày cả. Nếu không phải mày thì tất cả sẽ không chết. Hắn nói khẽ rồi vội vàng quay đi. Những người còn lại trông thấy thì tưởng rằng Gia Lâm đang đau khổ thì thầm với người nằm bên trong kia. Đêm nay là đêm cuối cùng của đám tang, vì sáng ngày mai là đến lễ di quan. Hắn ngồi giữa bàn trà bên ngoài cùng với một số người khác, rồi cất giọng lên tiếng. Dạ thưa tất cả mọi người, được sự hậu thuẫn cũng như đồng ý của mọi người mà Gia Lâm tôi đã thực hiện được lời hứa của người chủ đoàn, sẽ không bỏ mặc anh em dù là sống hay chết. Những anh em không may mắn phải bỏ mạng vì sự cố này thì tôi sẽ trích một khoản coi như đền bù mất mát tổn thương, rồi những chi phí mai táng này tôi cũng xin đứng ra lo chu toàn. Hôm nay là đêm cuối của mấy anh trong đoàn còn ở lại đây. Mai đây phải di quan rồi. Thật tình tôi rất lấy làm thương xót. Nỗi đau này có lẽ không thể nguôi ngoai với tôi. Những người mà tôi coi như anh em ruột thịt đã cùng tôi gầy dựng nên đoàn Lân Kim Long Đường. Dẫu chuyện hôm nay có ra sao thì Gia Lâm tôi nguyện một lòng một dạ cả đời này không bao giờ quên ơn của những anh em ở đây. Người thân của những người xấu số kia nghe vậy thì lấy làm cảm phục với tấm lòng của Gia Lâm. Họ vỗ tay như tán thưởng đồng lòng. Vì cái nghĩa của Gia Lâm đối với con em họ quá lớn mà có vài người lại như rưng rưng nước mắt. Gia Lâm đem ra mấy bình rượu mời tất cả cùng chia buồn nốt đêm nay. Đang chén chú chén anh thì chợt Gia Lâm đưa mắt nhìn ra cửa chính thì đứng hình. Hắn nheo nheo con mắt nhìn cho rõ, tưởng chừng như rượu làm cho hắn hoa mắt. Lập tức đưa tay lên dụi mắt liên tục. Những cái thứ bên ngoài vẫn khiến cho hắn trố mắt. Lúc này hắn nhìn thấy bên ngoài cửa có một bóng người đang đứng nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt trợn ngược, khuôn mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Chợt người này đưa tay chỉ vào cái quan tài gần đó. Gia Lâm đưa mắt nhìn qua thì giật mình. Cái quan tài từ từ run lên bần bật, ngọn lửa trên nắp quan tài lung lay rồi tắt lịm. Hắn đưa mắt nhìn bóng người ngoài kia, rồi quay sang nhìn cái quan tài đang run lên bần bật, thì á khẩu há hốc mồm. Tay chân hắn run lên bần bật, ánh mắt dán chặt vào cái nắp quan tài. Người bên ngoài kia bất thình lình toàn thân bốc khói, rồi lại đưa tay chà khắp người như đang bị phỏng nước sôi. Người kia chà tới đâu thì da thịt bong chóc ra tới đó, đưa tay lên mặt mà liên tục bơi móc. Gia Lâm kinh hãi khi trông thấy khuôn mặt kia từ từ lở loét ra những mảnh thịt vụn, da mặt bị cạo rách ra bên ngoài. Từng mảng thịt rơi xuống đất, hai mắt nó thổ lộ ra bên ngoài trông rất quỷ dị. Gia Lâm như bị cái thứ kia hút hồn, hai mắt chằm chằm nhìn vào nó. Bất chợt, nó đưa tay về hắn rồi thều thào từng tiếng. Cứu tôi! Tại sao? Tại sao lại giết chúng tôi? Tại sao? Hắn kinh hãi không nói nên lời, tay chân run lên bần bật, miệng ú ớ, mắt trợn ngược lên. Bỗng lúc này, cái quan tài bỗng chốc bật nắp, bên trong cái xác chết cháy ngồi bật dậy, xoay cái đầu ngược ra sau mà trừng hai mắt lên nhìn Gia Lâm. Lúc này hai mắt nó nhìn chằm chằm vào hắn, rồi lập tức cái đầu kia xoay liên tục, cái cổ vặn vẹo xoay vòng một lúc, rồi cái đầu bị vặn đứt lìa khỏi cổ rồi xuống đất lăn lóng lóc mấy vòng, dừng lại dưới chân hắn. Cái đầu lại từ từ liếc đôi mắt lên nhìn thẳng vào mặt hắn, mà há to cái miệng rồi lăn tới cắn mạnh vào chân hắn. Cứu tôi! Cứu tôi! Lúc này mọi người xung quanh đang chén chú chén anh thì nghe Gia Lâm la hét thì đi tới gọi hắn dậy. Này này, ông Lâm! Ông Lâm! Làm sao đấy? Hắn ngồi bật dậy đưa đôi mắt nhìn xung quanh, hóa ra tất cả những gì mình vừa thấy chỉ là giấc mơ. Thấy mình đang ngủ trên cái ghế gỗ thì vội vàng lên tiếng. Không có gì, chỉ là tôi gặp ác mộng thôi. Lúc này hắn ngồi bật dậy rồi đi xuống bên dưới rửa mặt cho tỉnh. Lúc đi ngang qua cái phòng mà hắn giấu hai cái xác kia thì thú tính hắn lại nổi lên, lén lút nhìn xung quanh rồi mở cửa rón rén đi vào. Bên trong căn phòng hắn treo rất nhiều thứ khử mùi, trong đó có cả những lá bùa ngoằn ngoèo, những ký tự khó hiểu. Hắn cởi hết đồ của mình ra rồi đi tới chỗ hai cái xác mà nhoẹn miệng cười khoái chí. Thậm chí hắn giờ đây chỉ còn có nhục dục, đưa đôi tay sờ lên đôi má của Thanh Ngân rồi lại đưa sát khuôn mặt mình vào mà hít lấy cái mùi hương trên khuôn mặt Ngân. Nó thật ra là cái mùi xác chết bốc mùi phân hủy, nhưng lại khiến hắn kích thích vô cùng. Hắn nắm lấy tay Kim Ngân đặt lên ngực mình vuốt ve, khuôn mặt hắn mãn nguyện làm sao. Rồi từ từ hắn đặt môi mình vào môi của Thanh Ngân, lẻ cái lưỡi của mình ra mà thọc vào miệng Ngân. Bên trong, chất dịch vàng từ từ theo đó mà trào ra bên ngoài. Cái mùi tanh nồng kinh dị chạm vào đầu lưỡi khiến hắn nhăn mặt, rồi phút chốc lại ôm lấy mà hôn tới tấp. Hắn như thường lệ đưa tay lột sạch đồ của hai cái xác ra mà tận hưởng cảm giác xác thịt với hai cái xác lạnh lẽo đã chuẩn bị quá trình phân hủy. Không biết vì do đâu mà hắn lại có sở thích biến thái đến như vậy. Hì hục với hai cái xác cả buổi trời, rồi hắn mệt nhoài đi ra ngoài, đóng chặt cánh cửa lại rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho, rồi bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Những hành động vừa rồi tưởng chừng như không ai biết, nhưng có ai ngờ rằng có một cặp mắt đang từ bên ngoài bờ rào cách đó không xa đã nhìn thấy. Cái kẻ rình mò bên ngoài kia không ai khác là Sang. Tuy không biết trong căn phòng kia có gì, nhưng chỉ thấy khi Gia Lâm mở cánh cửa ấy ra thì một luồng oán khí đen kịt xuất hiện, khiến cho Sang phải rùng mình lạnh gáy. Biết chắc chắn bên trong căn phòng kia có gì đó không ổn, nhưng không cách nào vào được, Sang đành leo xuống khỏi bờ rào mà châm điếu thuốc rít lên một hơi. Biết ngay có chuyện chẳng lành mà, sự nghi ngờ của mình quả là không sai. Hắn ngồi trong góc tối mà đưa đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc. Lúc này hắn mới nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ của những đêm qua. Linh cầu, đúng rồi. Chó ăn xác, đúng rồi, là bọn chúng. Lúc này hắn liền nhớ ra đám chó ăn xác liên tục xuất hiện trong giấc mơ, rồi cứ đứng mà nhìn vào bên trong căn nhà của Gia Lâm, sủa lên từng đợt. Hắn nhíu mắt rồi thì thầm. Mẹ nó, không lẽ thằng già kia giết người rồi giấu xác trong nhà sao? Sang chồm dậy ngó nghiêng một lúc không thấy ai, thì lén lén lút lút nhảy vào bên trong. Gia Lâm lúc này đang ngồi tiếp với những người khác ở trước nên không để ý rằng Sang đã leo vào bên trong từ lúc nào. Sang đi qua một khoảng sân sau, rồi đi luồn vào sau bếp, rồi lại đi gần tới căn phòng nhỏ kia. Cái mùi hôi thối mỗi lúc một nặng khiến Sang đưa tay bịt chặt mũi mình lại. Mùi thối này quen lắm, Sang ngẫm nghĩ như mình đã ngửi thấy ở đâu rồi thì phải. Hắn cố nín thở mà tiến lại gần, đưa tay định mở cửa, thì nhận ra cánh cửa đã bị khóa chặt. Trên cánh cửa còn có dán dòng chữ phòng làm việc không vận sự miễn vào. Sang đọc dòng chữ thì lẩm bẩm. Việc gì? Giết người à? Nói đoạn hắn lòm còm lén lút tìm xem trong nhà có gì đáng nghi hay không. Chợt thấy trên cái áo Gia Lâm đang phơi có dính vết máu cùng với thứ gì đó vàng vàng. Hắn đi tới đưa tay sờ sờ lấy cái vết máu kia rồi đưa lên ngửi ngửi. Cái mùi hôi thối khiến Sang buồn nôn, đưa tay bụng miệng thì chẳng hiểu kiểu gì lại đưa cái tay vừa sờ vào vệt máu mà bụng chặt miệng. Mùi thối lại một lần nữa xộc vào mũi khiến hắn phát ra tiếng nôn mửa. Sợ bị lộ, liền lập tức leo qua bức tường mà nhảy ra bên ngoài. Vội chạy nhanh về nhà phóng đi rửa tay liên tục. cái mùi thối kia vẫn còn phảng phất khiến hắn ôm bụng mà nôn liên tục. Sau một lúc thì hắn ngồi vật ra mà thở lên hổn hển, đầu hắn quay cuồng rồi thốt lên. Mùi xác chết, đúng rồi, lần trước nhà thằng nhỏ cũng phát ra mùi này. Đúng rồi, chính là nó. Không lẽ... Hắn như không tin vào những gì mình nghĩ. Một người đứng đầu đoàn lân lại thờ tổ nghiệp trong nhà, nhưng lại làm ra được những điều trái luân thường đạo lý ấy, thì quả thực không thể nào tin được. Sàng ngẫm nghĩ mãi mà không ra thứ bên trong căn phòng kia là gì. Rồi muôn ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu khiến bản thân hoang mang. Nằm bật vờ nghĩ mãi một lúc thì cũng mệt nhoài mà chìm vào giấc ngủ. Hai mắt hắn đang lim dim thì chợt nghe có tiếng thét bên tai khiến hắn giật mình. Hắn ngồi bật dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Quái nhỉ, làm gì có ai. Lúc này trời đã về khuya, chỉ những nhà có đám tang mới thắp ngọn đèn len lói trong đêm, còn lại tất cả đã tắt đèn đi ngủ. Hắn ngó nghiêng nhìn một lúc rồi không biết cái tiếng hét kia phát ra từ đâu. Chỉ thấy những hồn ma vất vưởng lướt qua lướt lại trong xóm. Hắn đã quá quen với những hình ảnh này nên cũng đành đi vào rồi nằm dài trên võng, đưa chân khẽ đung đưa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ hắn còn lạp nhạp: hy vọng đêm nay mơ không gặp điều xui xẻo. Lim dim một lúc thì chìm vào giấc ngủ sâu, Sang lại bắt đầu đi vào giấc mơ của chính mình. Hắn lại nghe thấy cái mùi thối thối kia phát ra. Sang khẽ thì thầm: lại là cái mùi này. Hắn khịt khịt cái mũi rồi đi theo hướng mà mùi thối kia phát ra. Đi một lúc thì Sang thấy mình đã đứng trong một căn nhà lạ. Đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra chưa từng thấy căn nhà này bao giờ. Hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh với những thứ lạ lẫm, như là những cây đao kiếm bằng gỗ được dựng đầy hai bên. Đang chăm chú nhìn những thứ thì một tiếng hét vang lên khiến hắn lập tức lao đến. Lúc này tiếng hét phát ra từ một căn phòng nhỏ. Hắn đưa tay đẩy cửa rồi lao vào trong thì kinh hãi khi trông thấy Gia Lâm đang đè hai cô gái trẻ trên chiếc giường nhỏ. Sang lao tới, toàn túm lấy cổ hắn lôi ra. Nhưng xoẹt, tay Sang chạm xuyên qua người Gia Lâm. Lúc này Sang bất ngờ hoảng hốt lùi ra sau, chỉ biết đứng dương mắt mà nhìn tất cả mọi việc. Gia Lâm đang đè chặt hai cô gái bên dưới mà cười lên man dại. Hai cô gái kia thì la hét: cha ơi, đừng mà, đừng mà, tha cho con đi, tha cho tụi con đi. Ấy vậy mà Gia Lâm lại ồm ồm lên tiếng: cho cha một lần thôi, cho cha một lần thôi, hãy đứng ngoan cho cha một lần thôi, cha hứa sẽ không nói chuyện này với ai. Hai cô gái bên dưới vẫn giãy giụa kháng cự. Gia Lâm đưa sát mặt mình vào mà hôn hết một lúc. Tay hắn liên tục sờ soạn khắp người hai cô gái. Sang đứng nhìn mà siết chặt tay, bất lực cản giọng như muốn hét lên: cái thằng xúc sinh này. Lúc này hai cô gái kia liên tục kháng cự, Gia Lâm mới dừng lại rồi vung tay tát vào mặt cả hai bôm bốp: nằm yên hai con khốn, mẹ kiếp chúng mày. Bị đánh đau, cả hai ôm mặt khóc thút thít, vừa khóc vừa van xin: cha ơi, thả cho chúng con đi, cha ơi. Gia Lâm giận dữ mà gằn giọng, chỉ tay vào mặt cả hai: tao nhặt chị em chúng mày về nuôi nấng từ nhỏ đến bây giờ, chưa hề tính toán một thứ gì. Đến ngày hôm nay tao chỉ xin chúng mày cho tao một lần mà chúng mày dám cãi tao hả? Cãi này, cãi này. Liên tiếp hắn vùng tay tát mạnh vào mặt hai chị em. Sang tức muốn điên người, nhưng không thể làm gì được khiến hắn cũng gào thét trong vô vọng. Gia Lâm lại hằn học, cởi phăng cái áo của mình ra, rồi tiếp tục cái trò đổi bại của mình. Lúc này Kim Ngân vung chân đạp mạnh vào người Gia Lâm, khiến hắn ngã bật ra sau. Hai chị em lập tức bỏ dậy. Gia Lâm vội bật dậy rồi túm tóc Kim Ngân mà giật ngược ra sau. Tay kia bóp chặt lấy cổ cô mà gằn giọng: con chó, mày dám đánh cha mày hả? Mắt cô trợn lên, ai oán nói trong khó nhọc: Mày là loại cầm thú, không phải cha tao. Lúc này Thanh Ngân vội chạy tới đập cửa rầm rầm mà gào thét: có ai không? Cứu chị em tôi với, cứu với. Gia Lâm thấy vậy thì cười lớn: Thanh Ngân à, con cứ kêu gào thoải mái đi, ở đây là nhà của mình mà, làm gì có ai ngoài hai cha con mình. Dứt lời, hắn đưa sát mặt vào mà hôn lên mặt Kim Ngân mấy cái, đưa tay ôm chặt thân thể cô vào người. Thanh Ngân từ đằng sau ôm lấy cái bình hoa đập mạnh vào đầu Gia Lâm, khiến hắn buông Kim Ngân ra mà đưa tay ôm lấy đầu mình. Cảm giác tay mình ươn ướt thì hắn liếc đưa xuống trước mắt rồi trợn tròn mắt khi thấy máu tươi đang dính đầy trên tay mình. Hắn điên tiết rồi quay sang trừng mắt gào lên. Hai con chó cái này, chúng mày là loại bất hiếu. Biết vậy ngày xưa tao để chị em chúng mày ăn xin ngoài chợ đến hết đời. Nói đoạn hắn tàn bạo đi tới. Kim Ngân và Thanh Ngân run lên bần bật, lùi ra sau mấy bước rồi với tay chụp lấy mấy mảnh vỡ của bình hoa kia mà lao tới liên tục chém phía trước. Gia Lâm khựng lại rồi nhanh như chớp vùng chân đá liên tục né người. Xẹt. Kim Ngân chém mạnh cái mảnh vỡ kia vào hông hắn, khiến hắn đau đớn nhăn mặt. Lúc này hắn trừng trừng mắt rồi lại lao tới. Lần này hắn không nhượng bộ, vì là người tập võ nên nhanh chóng cả hai người cô gái đã bị hắn đánh nằm gục dưới đất. Như chưa hạ cơn giận, hắn đưa tay cầm lấy mảnh vỡ kia, thẳng tay cắt cổ cả hai. Máu tươi từ cổ bắn ra như vòi nước. Sang đứng bên cạnh trông thấy mà rụng rời tay chân. Tại sao có thể? Sang quỳ xuống kề bên hai cái xác mà đưa tay cố bịt cái vết cắt kia lại để máu không bắn ra ngoài, nhưng vô dụng. Lúc này cậu quay sang thì hoang mang tột độ khi thấy Gia Lâm đã trần truồng từ khi nào. Hắn lột hết đồ của hai cô gái rồi bắt đầu làm những việc kinh tởm. Hai cô gái xấu số kia giờ đây chỉ còn là hai cái xác lạnh. Thành Ngân như vẫn còn chưa chết, cô đang hấp hối mà lấy hơi lên, ánh mắt trợn trừng trừng nhìn về cái cảnh Gia Lâm đang làm với cái xác của Kim Ngân. Bẵng đi một lúc thì hai ánh mắt của hai chị em Kim Ngân và Thanh Ngân đều trợn trừng lên nhìn về phía Sang như đang cầu cứu. Sang trông thấy tất cả mà bất lực cào thét, hắn khắt rống lên như có ai đó thân thiết vừa chết đi. Mãi một lúc sau khi đã thỏa mãn nhục dục thì Gia Lâm lại ngồi bật dậy, bình tĩnh mà đưa tay khâu lại vết cắt của hai cái xác rồi mang đi tắm rửa sạch sẽ. Hắn cũng nhanh chóng xử lý lau sạch vết máu dính trên sàn nhà. Sang đi theo sau hắn bước vào căn phòng nhỏ. Lúc này thấy hắn đã mặc đồ vào cho hai cái xác rồi đặt cả hai ngồi trên ghế. Cái đầu của hai cái xác quẹo qua một bên. Chỗ chỉ khâu kia từ từ rách ra, máu tươi lại từ từ tuôn ra bên ngoài. Sang lại trông thấy Gia Lâm dán mấy lá bùa gì đó trông rất quái dị xung quanh căn phòng rồi lại đi ra bên ngoài khóa chặt cửa rồi bước đi ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Giật mình tỉnh giấc, toàn thân người Sang mệt đến lạ người, nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt, cổ họng đau rát, đưa đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn xung quanh. Nghĩ lại cái giấc mơ kinh tởm ghê rợn đêm qua mà hắn không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ thay phiên nhau tuôn ra. Hắn dường như bất lực ngồi bật dậy gào thét, vùng tay đấm liên tục vào vách tôn, vang lên từng tiếng rầm rầm, mếu máo, khóc như một đứa trẻ lên ba. Hắn đặt ra trong đầu mình muôn vàn câu hỏi. Tại sao lại như thế? Tại sao lại cho hắn thấy được những điều kinh tởm, đau lòng đến vậy? Hắn chỉ muốn làm một người bình thường như mọi người. Đôi mắt âm dương này dùng để làm gì khi chỉ thấy được những sự việc không đáng thấy? Thấy nhưng không giúp được gì mới là nỗi dằn vặt lớn nhất. Hắn như gục ngã, ngồi vật ra, tựa vai vào vách tôn mà khóc lóc. Cảm giác như có thứ gì đó đau nhói chạm vào trái tim mình. Hắn thầm nghĩ từ khi sinh ra, phải mang cái kiếp số trời đánh đã là một niềm đau lớn với hắn và cả mẹ hắn. Nhưng rồi sao? Hắn thà bị sét đánh một lần cho chết còn hơn là phải trải qua những sự việc đau lòng này. Từ thằng nhỏ, bà Tám rồi tới những vong hồn lang thang vất vưởng khác. Cái cảnh đói khát của những oán hồn chết vất vưởng ngoài kia, rồi những sự việc người sống phải thế chỗ cho người chết. Sao nó chẳng khác gì một vụ giết người mà không lo sợ bị pháp luật trừng trị. Hắn ngẫm nghĩ giới luật của thiên địa này là gì vậy? Tại sao khi chết đi rồi không được đưa đi hành tội xét xử mà phải vất va vất vưởng tại nơi này để trực chờ giết thêm một người vô tội khác mà thế chỗ cho mình? Hắn thất thần ngồi im lặng một lúc rồi có tiếng trống chiêng vang lên bên ngoài. Ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn về hướng cửa chính, biết rằng sáng nay những đám tang trong xóm sẽ di quan. Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm. Sang ơi! Sang! Sang ơi! Nghe tiếng gọi, Sang mệt nhọc lên tiếng. Ai vậy? Bên ngoài cái giọng kia lại gọi lên như hối thúc. Anh đây, anh Hoàng đây. Sao giờ này rồi không ra chỉ đạo mấy anh em đạo tì chuẩn bị di quan? Sang nghe thì biết là anh Hoàng trong đội mai táng của mình. Hắn vật vờ ngồi dậy rồi thở dài một hơi, đành gác lại cái nỗi đau giằng xé trong tim mình, rồi nói vọng ra. Anh qua nói với mấy anh em chuẩn bị như đêm qua. Em sắp xếp đi. Em ra liền. Nhanh lên nhé. Hắn lại thở dài thêm một hơi rồi mệt nhoài đi ra sau vệ sinh cá nhân. Bẵng một lúc tiếng trống chiên bên ngoài lại vang lên, mỗi lúc một gấp. Tiếng trống thúc vang lên cũng là lúc Sang đẩy cửa đi ra bên ngoài. Đưa mắt nhìn cái cảnh trong xóm mà lòng đầy đau xót. Khắp con đường phủ đầy tiền giấy, những chiếc quan tài từ từ được khiêng ra ngoài. Sang ngó nghiêng, tính đi tính lại thì sắp xỉ cũng phải 20 mấy cái quan tài. Còn nỗi đau nào hơn chứng kiến cái cảnh những người thân thiết của mình nhắm mắt xuôi tay. Tiếng trống chiên vang lên khiến cho khung cảnh lại thêm não nề. Mấy quan tài lần lượt đi khiêng ra khỏi xóm, rồi được đưa thẳng xuống nghĩa trang Khổng Học. Hắn quỳ rạp xuống cúi người lạy ba lạy như cảm tạ cái ơn cưu mang quan tâm giúp đỡ từ khi mẹ hắn bỏ hắn lại một mình trên cõi đời này. Bỗng tiếng kèn tiếng nhạc vang lên inh ỏi. Quay đầu thì thấy từ bên trong nhà Gia Lâm, hai người múa siêu đang vung đao múa lên từng điệu, chân đi từng bộ tấn mà bước ra bên ngoài. Hai gã đi sau liên tục phun lửa cháy rửa trên không trung. Tiếp sau đó là mấy con lân trắng đen đi theo, rồi mới đến những cái quan tài. Lúc này đám tang đang từ từ tiến tới. Sang đứng bật dậy, siết chặt tay, miệng nghiến răng vang lên ken két. Hai mắt hừng hực sát khí mà nhìn vào Gia Lâm. Lúc này Gia Lâm vẫn còn thút thít mà khóc lóc ỉ ôi, đưa tay chắp lại bái lại liên tục với những cái quan tài đi trước. Sang trông thấy Gia Lâm thì như không còn giữ được bình tĩnh, hắn lao tới vung tay, đấm mạnh vào mặt Gia Lâm bôm bốp. Thằng chó, mày còn giả nhân giả nghĩa hả? Tại sao mày lại giết hai cô gái đó hả, thằng chó? Mày là loại cầm thú. Gia Lâm bị Sang đấm mạnh, rồi vật ngã ra đất. Mọi người trong đám thấy vậy thì vội chạy tới can ngăn. Gia Lâm vốn con nhà võ nên chỉ cần một động tác đã đánh bật Sang ra. Vội lòng còm bỏ dậy không hiểu chuyện gì. Lúc Sang được những người dân can ra rồi giữ chặt, nhưng hắn vẫn còn như con thú điên liên tục mà kêu gào chửi rủa. Mày không đáng làm người, mày là loài cầm thú. Tại sao mày lại giết chết con gái nuôi của mày? Hả? Chỉ vì bọn họ không cho mày thỏa mãn cái thứ gọi là nhục dục à? Thằng súc sinh! Gia Lâm nghe những lời nói của Sang thì tái mặt lẩm bẩm. Tại sao nó lại biết chuyện này? Mọi người nghe Sang nói thì cũng bàng hoàng hoang mang tột độ. Họ xì xầm nhìn nhau. Gia Lâm thấy mọi người có vẻ bàn tán thì lập tức lấy lại bình tĩnh rồi chỉ tay vào mặt Sang. Thằng em này, nói năng nhăng cuội cái gì vậy? Con nuôi cái gì? Giết người cái gì? Bộ chứ em mày bị điên hả? Sang hàn học cố thoát ra khỏi vòng vây của đám người phía sau, nhưng không thể. Hắn bất lực thở lên hồng hộc rồi gào lên từng tiếng. Chính mày đã nhận nuôi hai đứa bé làm con nuôi. Sau khi chúng lớn lên thì mày lại muốn dở trò, cái trò đồi bại với chúng. Chúng kháng cự thì mày liền cắt cổ hai đứa bé kia rồi. Rồi, thằng chó đẻ, tao giết mày. Lúc này Sang lại gào thét lên như điên dại. Gia Lâm mặt cắt không còn giọt máu, tay đun lên bần bật vì Sang đã nói rất chi tiết những gì mà hắn đã làm. Gia Lâm ngó nghiêng rồi cố lấy lại bình tĩnh rồi mếu máo. Trời ơi, chú em, mày nói gì oan cho anh vậy? Một người như anh tại sao lại làm ra những việc như vậy chứ? Tôi đau khổ quá mà. Ngay cả những cái chết của người trong xóm tôi còn dốc tâm cận lực mà lo lắng chu toàn. Mà giờ đây lại có người vu oan gán họa cho tôi nè, trời ơi! Nghe Gia Lâm vừa khóc vừa nói, người trong đám cũng hùa theo rồi mắng mỏ Sang là thằng không biết điều, rồi lôi hắn đẩy ra một bên, sau đó tiếp tục buổi lễ di quan. Nhìn cái đám đi mất hút thì ba người kia mới thả Sang ra. Lúc này hắn quỳ sụp xuống dưới đất, tay đấm liên tục xuống đất mà gào thét. Tại sao? Tại sao chứ? Hắn quay phắt lại, ngước mắt lên nhìn về ngôi nhà của Gia Lâm. lập tức phóng người lao tới rồi chạy thẳng vào trong với ánh nhìn ngỡ ngàng của nhiều người còn lại trong nhà. Hắn đứng trước cái bàn thờ, chỉ vào cái đầu lân mà quát lớn. Ông là tổ nghiệp. Là tổ nghiệp mà môn sinh của ông làm chuyện ác mà ông vẫn không trừng phạt hắn. Ông có mắt như mù đúng không? Nghe Sang quát thì những người trong nhà sững sờ không hiểu chuyện gì. Lúc này Sang lao tới vung tay tháo cái đầu lân kia xuống, rồi đưa tay chùi sạch vết máu gà trên hai mắt rồi giữa trán. Thấy vậy đám người kia hoảng hốt lao tới ôm hắn vật ra xa, sau đó điên tiết đánh cho hắn một trận rồi ném hắn ra bên ngoài. Nhưng không ai biết rằng hành động này của hắn đã vô tình làm cho tổ nghiệp của Gia Lâm bị xóa đi một phần linh lực. Hai mắt đã không còn khai quang nên lúc này mới thật sự có mắt như mù. Khuôn mặt của đầu lân kia một lại trông quái ác dị thường. Sau một ngày dài dằn vặt, những cái đám tang đã được chôn cất đàng hoàng. Gia Lâm ngồi một mình trước cái sân lớn mà rít từng hơi thuốc. Ánh mắt sáng đê mê nhìn vào không trung, rồi từ từ mà nhoẻn miệng cười một nụ cười quái dị. Đứng bật dậy khóa chặt cửa mà đi vào trong. Bước vào trong căn phòng nhỏ kia rồi lại cười lên cái giọng khoái chí. Bây giờ ở đây chỉ còn chúng ta mà thôi. Không còn ai làm phiền nữa đâu. Nói đoạn hắn lại tiếp tục lao vào mà hì hục với hai cái xác. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, hắn nằm vật ra đưa hai tay ôm lấy hai cái xác kia vào người mà âu yếm. Hắn bật một điếu thuốc rồi phì phèo. Ngoài ta ra thì không ai được phép biết chuyện này hết. Nói đoạn hắn quay sang hôn lên trán Kim Ngân rồi từ từ thỏ thẻ. Vì giữ cái bí mật này mà ta đã sẵn sàng giết tất cả bọn chúng đấy. Hai đứa thấy cha có giỏi không? Hắn nằm lim dim hai mắt mà nhớ lại cái sự việc ngày hôm đó. Trước cái ngày khi chuyển về đây, trong một lần hắn vừa hì hục với cái xác xong thì bước ra bên ngoài, bất ngờ đã bị một người trong đoàn phát hiện. Người này tên là Tân, một thanh niên chỉ mới 18 tuổi. Tân đứng trước cửa phòng đang làm gì đó thì bất ngờ Gia Lâm đi ra. Trông thấy Tân thì Gia Lâm giật mình, mà Tân cũng giật mình khi trông thấy Gia Lâm với bộ đồ xộc xệch, người phát ra mùi hôi khó chịu. Cánh cửa phòng còn he hé khiến Tân tò mò liếc nhìn vào bên trong thì thấy có hai người đang nằm trên giường, xung quanh treo đầy những thứ quái dị. Tân ấp úng. Chú Lâm, bên trong. Lúc này Gia Lâm mới đưa tay đóng chặt cánh cửa lại, đưa tay xua xua. Không có gì, mày làm gì đứng đây? Tân cười cười rồi không quan tâm đến câu hỏi của Gia Lâm mà nói như trêu ghẹo. À, chú Lâm khỏe nhỉ, một lúc cả hai em. Nói đoạn Tân đưa ngón tay lên mà làm dấu like trước mặt Gia Lâm. Thì bốp, hắn vung tay đánh mạnh vào đầu Tân rồi trừng mắt. Im. Bộ ta giỡn mặt với mày hả? Chuyện này mà lộ ra thì chết mày với tao. Mau đi ra ngoài, nhanh. Tân ôm mặt đau điếng mà bước ra ngoài không dám quay đầu lại nhìn. Gia Lâm liếc mắt nhìn theo bóng lưng mà lòng chợt gợi lên một nỗi bất an. Hắn đi ra sau tắm sạch mùi hôi trên cơ thể rồi lại đi ra đằng trước thấy Tân và một vài người đang ngồi nói chuyện với nhau mà cười lên hô hố. Hắn chột dạ vì nghĩ rằng Tân đã kể cho những người kia chuyện của mình. Hắn lại bảo tất cả ra chuẩn bị đồ để đi diễn, nhưng lại gọi Tân vào bên trong. Lúc này, hắn vung chân đá mạnh vào người Tân khiến anh ngã quỵ xuống. Gia Lâm đi tới túm tóc. Mày kể chuyện gì với chúng nó rồi đúng không? Tân đau đớn mếu máo, tay ôm bụng xoa xoa. Dạ, con đâu có nói gì đâu chú Lâm. Gia Lâm lườm mắt rồi chỉ tay vào mặt Tân. Có chuyện gì thì đừng trách tao ác, nghe chưa? Nói đoạn hắn đuổi Tân đi ra bên ngoài. Mấy ngày sau, cứ mỗi lần thấy Tân ngồi xì xầm cười đùa cùng mấy người khác thì hắn lại chột dạ cho rằng bọn chúng đang nói về chuyện của mình. Lúc này hắn lườm mắt rồi lòng chợt nổi lên một âm mưu ác độc. Đúng vào cái lúc chiếc container kia mất lái lao vào chiếc xe lân của hắn, may mắn thay nhờ tổ nghiệp phù hộ mà cả đội bị nằm đè bên dưới nhưng không có thương vong. Lúc này hai chiếc xe nằm đè lên nhau, sang bên trong đổ ra như suối. Dân chúng nơi này nghe tai nạn thì vội chạy ra giúp đỡ. Gia Lâm cũng vội vàng chạy ra. Thấy cái cảnh tai nạn thì hắn toàn lao tới để cứu người. Nhưng chợt hắn khựng lại. Đầu hắn như nghĩ ra được điều gì đó thì đứng lùi về sau. Mặc kệ cho một thành viên trong đoàn đang mắc kẹt bên dưới trông thấy hắn. Thành viên đó đang cố đưa tay ra sức mà kêu cứu. Hắn bước lùi về sau mấy bước, đưa mắt quan sát thì thấy xăng đang chạy ra đầy đường. Lúc này hắn lén lén đi ra đằng sau, âm thầm đứng từ xa rồi bật cái Zippo của mình vượt cháy. Nhận miệng cười một cái rồi ném thẳng cái Zippo vào trong khoảng đường đang ướt đầy xăng. Ngọn lửa cứ thế bén vượt cháy nhanh tới. Hắn vội vàng lao người chạy đi thật xa. Rồi ngọn lửa lớn gặp phải xăng đang kín hơi trong thùng thì phát nổ. Vụ nổ kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của cả đội Lân cùng với hai người tài xế trên xe container, theo đó là những người dân vô tội. Hắn đứng từ rất xa nhìn xuống đám cháy mà cười lên khoái chí, vì cái việc hắn làm giờ đây đã không còn ai biết. Nghĩ tới đây hắn cười lên khoái chí rồi quay sang ôm lấy hai cái xác mà âu yếm, siết chặt vào người. Hắn càng siết thì dịch mủ vàng hôi thối từ vết rách giữa cổ càng tuôn ra ướt đầy giường. Hắn lại hì hục làm trò dơ bẩn với hai cái xác một lần nữa. Đang hì hục thì chợt bên tai hắn nghe vang vẳng như có tiếng trống. Hắn dừng lại rồi im lặng lắng tai nghe thì đúng là có tiếng trống, mà lại là tiếng trống Lân. Phía bên kia Sang đang nằm mệt nhoài cũng nghe được tiếng trống ấy thì ngồi bật dậy. Tiếng trống Lân mỗi lúc một lớn. Sang đưa mắt nhìn qua khe cửa thì thấy từ bên ngoài có một đám người đang tiến vào. Trống chiền vang lên inh ỏi. Sang ngó nghiêng chăm chú nhìn thấy khiếp vía khi trông thấy những cái đầu Lân đi trước đã bị cháy xém một nửa, một bên lộ ra sườn mây bên trong. Sang run run biết chuyện chẳng lành, ngồi im thin thít mà chăm chú quan sát. Lúc này những người kia từ từ hiện lên rõ hơn, có người cụt chân, có người cụt tay, có người trên đầu đã bị toét ra một nửa, có người thì khuôn mặt biến dị, mắt mũi và miệng méo mó không còn nằm đúng vị trí. Bọn họ cứ vật vờ cầm lấy đầu Lân mà nhảy lên từng bộ. Sang nhìn vào những cái đầu Lân thì cả kinh, vì có những khoảng dính đầy máu tươi. Hai mắt Lân trắng dã, vẻ mặt hung tợn đang nhìn về phía Sang. Lúc này đoàn Lân ma kia lại ngày càng tiến vào sâu hơn. Sang trông thấy những người đánh trống và chiêng kia lại càng dị hợm hơn. Người đánh trống thì không có cánh tay, chỉ có thân thể cháy đen cùng với hai cái bàn tay lơ lửng đang cầm chắc hai cái dùi mà đánh liên tục vào mặt trống. Những người khác thì đều không có khuôn mặt, chỉ thấy một khoảng sâu khoáy đen ngòm ở nửa cái đầu phía sau. Đoàn Lân kia vang lên từng tiếng trống chiêng inh ỏi. Họ đi tới từng nhà trong xóm mà vung tay đập cửa rầm rầm như kêu gọi người ta mở cửa để vào múa. Từng tiếng đập cửa vang lên ầm ầm. Bỗng Sang hốt hoảng khi thấy một nhà gần đó mở cửa. Bước ra ngoài là một người đàn ông, làm Sang thốt lên: "Chú Bảy!" Lúc nãy chú Bảy vừa mở cửa thì ngó nghiêng xung quanh như không thấy gì. Trong khi trước mắt hắn, cái đoàn Lân ma kia đang đứng sờ sờ trước mặt chú. Sang nheo mắt nhìn một lúc thì thấy chú Bảy như đang lẩm bẩm chửi gì đó rồi đóng chặt cửa lại. Đoàn Lân im lặng nãy giờ thì tiếp tục vang lên từng tiếng trống chiên rồi đi vào bên trong. Tất cả những căn nhà trong xóm không căn nào là đoàn Lân kia không gõ cửa, nhưng dường như dân nơi này không ai thấy được họ ngoài Sang. Bỗng một lúc đoàn Lân kia như nổi lên cơn thịnh nộ, họ lao tới đập cửa liên tục, chống chiêng rồi đầu Lân ném ra đất tứ tung, rồi lao tới đập cửa từng nhà mà gào thét: "Tao đói quá, tao đói quá, làm ơn cho tao ăn, làm ơn!" Gió lớn từ đâu thổi lên ầm ầm, cắt bụi mù trời. Từng tiếng gió rít qua kẽ lá mà hú lên từng đợt ghê sợn, làm Sang nổi hết cả da gà. Bọn họ đập phá gào thét rồi như điên dại chạy tứ tung để kêu cứu. "Cứu với, cứu với, nóng quá, nóng quá!" Sang hốt hoảng khi trông thấy vài ba người lao tới trước cửa nhà mình rồi vung tay mà đập rầm rầm vào cánh cửa. Sang sợ sệt mà nằm im thin thít, không dám phát ra tiếng động. Lúc này bên ngoài tiếng đập cửa ngày một lớn. Bọn họ kêu gào đói khát: "Đói quá, cho tao ăn, cho tao ăn, tao đói quá!" Sang run lên bần bật, tim đập mạnh như muốn nhảy ra bên ngoài. Lúc này thoang thoảng còn nghe được bên ngoài có tiếng phát lên: "Trả tay cho tao, trả tay cho tao! Chân tao đâu rồi? Ai lấy chân tao rồi? Trả lại cho tao! Đầu tao đâu? Cái đầu của tao đâu?" Rồi lại càng kinh dị hơn khi nghe những tiếng khóc than ai oán của những vong hồn. Chúng than khóc vì mình chết oan, vì những oán hồn trực chờ nơi đây giành giật lấy đi tứ chi bộ phận. Sang chỉ biết nhắm chặt mắt im lặng thin thít, cả người lạnh toát lên cứng đờ như đóng băng. Nằm yên một lúc thì mọi thứ lại rơi vào im lặng. Hắn ngồi bật dậy ghé vào khe cửa nhìn ra thì không thấy ai. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà nằm vật ra võng. Phía bên kia Gia Lâm nghe được cái tiếng trống chiên kia đang tới gần thì vội bật dậy rồi đi ra bên ngoài. Hắn ngó nghiêng mà nhìn thì thấy có đám người đang đứng trước cửa nhà mình, nhèo mắt nhìn cho rõ thì giật mình khi nhận ra có mấy ánh mắt lần đang hừng lên sát khí nhìn vào trong. Hắn run run bước ra, đưa mắt nhìn qua thì kinh hãi khi trông thấy bên ngoài là đội lân của mình đang trong tình trạng những oán hồn gớm ghiếc, máu thịt bê bết, toàn thân cháy khét, khói đen bốc lên xì xì. Đoàn lân ma lại nổi trống và nhảy múa liên tục. Hắn kinh hãi mà hét lớn rồi lao người vào trong nhà. Lúc này ngồi run bần bật trước cái bàn thờ tổ nghiệp mà thắp lấy mấy nén hương. Tổ nghiệp, tổ nghiệp. Nói chưa hết câu thì cái đầu lân rơi mạnh, còn đèn dầu trên bàn ngã xuống bàn, rồi ngọn lửa bén lấy lớp dầu hỏa đang đổ trên bàn mà vực cháy. Ngọn lửa từ từ phượt lên bén vào cái đầu lân kia, bốc lên cháy phừng phừng. Hắn trông thấy thì kinh hãi lùi ra xa, hai mắt mở to thất thần. Cái đầu lân cứ thế mà cháy rực. Từ bên trong, hai oan hồn của Kim Ngân và Thanh Ngân từ từ xuất hiện. Cả hai bừng bừng sát khí. Vừa trông thấy thì Gia Lâm khiếp vía hét lớn. Không, không, tổ nghiệp, xin người cứu con, xin người cứu con tổ nghiệp. Lúc này Kim Ngân và Thanh Ngân trong hình hài máu me bê bết, toàn thân nhảy nhụa ra thịt. Giữa cái cổ một vết rách từ từ xé toạc ra, máu tươi đổ ra hết bên ngoài thấm vào cái áo trắng. Kim Ngân trợn mắt. Cha, cha, đến đây với con, đến đây đi. Hắn run lên bần bật, toàn thân lạnh toát, bỏ lùi về sau mà khóc lóc. Không, không, không, cha không đến. Tại sao, tại sao chúng mày lại thoát ra ngoài? Tại sao? Nói đoạn cái đầu lân kia lại cháy vượt lên dữ dội. Thanh Ngân cười lớn rồi trừng mắt chỉ vào đầu lân. Tổ nghiệp không còn đứng về phía ông nữa đâu. Người làm chuyện ác như ông thì đừng mong có cái kết tốt đẹp. Không tổ nào hộ mạng cho ông đâu. Cánh cửa bên ngoài đổ sập vào trong. Ánh mắt của những oán hồn đoàn lân ma trắng giá chằm chằm nhìn về phía hắn. Lúc này Gia Lâm hoảng sợ tột độ, miệng há hốc mồm, tay chân cứng đờ không cử động được. Đám oán hồn bên ngoài từng bước tiến vào. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tại sao lại giết chúng tao? Tại sao? Hắn kinh hãi hét lớn làm cho mọi người trong xóm thức giấc. Khi cái đầu lân kia vừa cháy rụi thì lập tức lời thề của tổ nghiệp ứng nghiệm mà quật hắn hộc máu tươi. Thần trí điên loạn, hai mắt láo liên nhìn xung quanh rồi hóa điên hóa dại. Hắn đứng lên mà nhảy múa liên tục rồi hoảng sợ mà lùi ra xa. Tránh ra, tránh ra, chúng mày tránh ra. Hắn bỏ lùi ra sau rồi khựng lại khi chạm phải Kim Ngân và Thanh Ngân. Hắn đôn lẩy bẩy, cúi dập đầu liên tục lại. Tha cho cha. Hai con, tha cho cha lần này đi. Lúc này, Kim Ngân đưa tay vuốt nhẹ vào mặt hắn. Âm khí lạnh lẽo chạm mặt khiến hắn nổi gai ốc. Chỉ cần cha không nhìn thấy chúng thì sẽ không sợ nữa. Lúc này Gia Lâm run run mà gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn nhắm chặt hai mắt run run mà ngồi co ro. Kim Ngân thấy vậy thì cười lớn. Ý con không phải là nhắm mắt. Gia Lâm mở mắt nhìn Kim Ngân rồi lắp bắp. Là sao? Kim Ngân ngồi xuống, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn. Thanh Ngân đưa tay chụp lấy tóc hắn mà giật ngược cái đầu ra sau. Kim Ngân lại vung tay đâm mạnh vào hai con mắt rồi móc chúng ra bên ngoài. Hắn đau đớn mà giãy giụa lên từng hồi. Hắn giãy lên đành đạch như cá mắc cạn. Kim Ngân móc lấy hai con người ra bên ngoài, bóp mạnh khiến nó vỡ nát ra. Máu bên trong bắn lên cái bàn thờ. Lúc này Gia Lâm đau đớn ôm mắt mà kêu gào thảm thiết dưới nền. Phía bên ngoài, đoàn lân ma từ từ tiến tới. Chúng gào thét như muốn Gia Lâm phải trả mạng lại cho mình. Những người trong xóm có cả Sang nghe tiếng hét kinh hãi của hắn thì vội vàng chạy sang. Thấy Gia Lâm đang nằm ôm mắt dễ dụa dưới nền thì vài người vội chạy vào đỡ lấy. Lúc này hắn đưa tay đẩy mạnh tất cả ra xa, sau đó quỳ rạp xuống mà khóc lóc nài nỉ. Hai hốc mắt liên tục đổ ra máu tươi, ướt đẫm cả cái áo. Tha cho tao, tha cho tao, Chúng mày tha cho tao. Vụ tai nạn xe đêm đó là do tao phóng bật lửa thiêu chết chúng mày. Tao biết lỗi rồi, tha cho tao. Lúc này những oán hồn trong đoàn lân nghe thì càng hừng hực oán giận. Chúng gào thét, lao tới túm lấy tay chân của hắn mà bẻ vặn vẹo. Mọi người bên ngoài thấy hắn vừa lạy vừa vặn vẹo tay chân, vừa thú tội thì há hốc mồm kinh hãi. Lúc này Gia Lâm lại lên tiếng. Cứu cha, Kiểm Ngân Thành Ngân, cứu cha. Là cha không tốt, là vì nhục dục mà cha đã nhẫn tâm giết hai con. Nghe tới đây thì dân lại một phen há hốc, vì những lời hắn nói chẳng khác nào thú tội rằng mình là người đã phóng hỏa, khiến cho vụ tai nạn xe kia phát nổ cướp đi hơn 20 mạng người. Rồi chẳng khác nào khẳng định lời nói của Sang lúc sáng là đúng. Kim Ngân gằn giọng quát lớn. Mày không đáng để xưng tiếng cha với tao. Dứt lời, Kim Ngân vung tay hất mạnh Gia Lâm lên cao, rồi đập mạnh xuống đất. Đầu hắn tét ra một đường lớn, máu tuôn ra ngoài ướt hết một khoảng sân. Những điều này Sang đều trông thấy hết. Lúc này Gia Lâm lồm cồm bỏ dậy rồi điên dại hét lớn lên, sau đó vùng người chạy ra bên ngoài. Hắn đưa tay mỏ mẫm mà cắm đầu chạy tứ tung vào đám người bên ngoài. Họ trông thấy cái cảnh đó thì hoảng sợ, liền lùi ra hai bên. Gia Lâm lao người được ra bên ngoài rồi quả quạng đưa tay ra trước mà chạy. Sàng trố mắt hét lớn. Bắt nó lại, thằng giết người, là nó giết bà con trong xóm mình đó. Bắt nó. Sang lập tức lao theo đám người phía sau, cũng nháo nhào vội chạy theo. Chưa được mấy bước thì từ đâu có tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. Sang nghe thấy chợt khựng lại. Sáu con mắt đỏ lù lù xuất hiện từ trong bụi rậm tăm tối. Ba con chó to lớn đen tuyền lao ra phóng nhanh tới. Sang thốt lên. Lại là chúng, linh cẩu. Lúc này Gia Lâm cứ cắm đầu mà chạy, đôi mắt hắn đã bị móc nên cứ chạy được vài bước lại vấp ngã. Một con linh cẩu từ xa phóng tới vồ lấy hắn, há to mồm mà cắn mạnh vào cổ hắn. Hắn la lên kinh hãi rồi tiếp tục giãy giụa. Hai con linh cẩu kia lại lao tới há to miệng mà liên tiếp cắn mạnh vào thân xác hắn. Dân chúng thấy vậy thì hoảng lắm, chỉ biết đứng chết chân mà nhìn. Sang thấy cái cảnh kia thì có chút động lòng muốn lao tới cứu, thì hai con linh cẩu quay đầu gầm gừ nhìn về phía Sang. Hai con mắt nó đỏ rực như muốn cảnh báo Sang không được bước tới. Một con linh cẩu còn lại thì liên tục cắn xé thân xác hắn ra thành nhiều mảnh. Tay chân bị cắn bứt ra ngoài, cái đầu thì bị nó cắn vỡ ra làm đôi. Óc ác rớt hết ra, đều bị chúng ăn sạch. Cả ba con thi nhau cắn xé một lúc, thì một con moi ở giữa ngực Gia Lâm rồi gặm lấy trái tim hắn vào miệng. Cả ba con chó lớn quay phát lại nhìn thẳng vào đám người, miệng gầm gừ như cảnh báo với họ rằng chỉ cần kẻ nào trong cái xóm mộ này làm việc ác thì sẽ có kết quả như thế này. Đoạn chúng quay đầu mà phóng đi mất hút, để lại Gia Lâm bây giờ chỉ còn là cái xác không toàn thây. Sang lạnh người rùng mình khi thấy đám oán hồn trong đoàn lân lao tới thi nhau mà giành giật tay chân của Gia Lâm. Họ tranh nhau từng ngón tay, từng bàn chân như đang giành giật lấy báu vật vậy. Lúc này Sang quay người lại thì trông thấy Kim Ngân và Thanh Ngân đang cúi đầu như muốn cảm tạ Sang. Một lúc sau thấy cả hai đưa tay chỉ vào căn phòng kia rồi ẩn hiện mà biến mất. Ngay lập tức Sang lao nhanh vào trong, vùng chân đạp vào cánh cửa kia liên tục nhưng không phá được. Sang quay đi quay lại thì cầm một cái ghế lớn mà đập mạnh vào. Rầm, cánh cửa kia bị đập mạnh thì bật vào trong. Cái mùi hôi thối bên trong bốc ra khiến hắn ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Nhấn mắt lên nhìn vào trong thì thấy hai cái xác trên giường được nằm ngay ngắn thì Sang kinh hãi. Lao người chạy ra ngoài rồi nhấn máy để báo cho công an. Chẳng mấy chốc mà vụ án đã được tiếp nhận. Rất đông các chiến sĩ công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Kết quả đưa ra rằng tên Gia Lâm kia đã giết chết hai người con gái nuôi của mình chỉ vì không thực hiện được hành vi đổi bại. Sau đó hắn lại còn thực hiện hành vi ái tử thi, hay còn gọi là hiếp dâm xác chết. Mọi thứ nhanh chóng đã được xử lý trong đêm. Sang cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào, vì cuối cùng kẻ làm chuyện ác cũng phải nhận lại nghiệp báo xứng đáng. Sau cái đêm ấy, tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi. Nhưng có ngờ đâu, đoàn lân ma kia vẫn còn vất vưởng trong cái xóm mộ. Hàng đêm hay hiện về mà gào thét đập phá. Trống chiêng inh ỏi khiến cho dân chúng nơi này hoang mang lo sợ tột độ. Rồi một ngày, một đoàn xe ô tô nối dài đuôi nhau dừng trước xóm mộ. Thầy Kim bước xuống, đi theo sau là hàng chục người mặc áo tăng ni. Họ đi nhanh vào trong xóm. thầy Kim dẫn đầu dắt họ đi tới căn nhà của Gia Lâm hiện đang bị bỏ hoang. Ngay lập tức một đạo tràng cầu siêu cực lớn được dựng lên. Mọi người qua xem thì thấy có xấp xỉ hơn 20 tăng ni đang tụng chú cầu siêu. Sang gặp lại thầy Kim thì mừng lắm, bèn đem cái chuyện đội lân ma kia đêm nào cũng hiện về quấy phá thì thầy mới nheo mắt. Những lá bùa lần trước ta đưa cho đâu? Sang lúc này mới chợt nhớ ra lần trước là thầy có đưa mình mấy lá bùa rồi bảo đi dán khắp xóm nhưng lại quên mất. Thầy lại ôn tồn lên tiếng. Lần này ta quay lại đây làm cái lễ cầu siêu này là vì thằng Lâm nó về nó khóc lóc cầu xin ta lần cuối giúp nó. Nghĩ gì thì nghĩ cũng là tình thầy trò. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù biết nó làm nhiều điều ác nhưng khi chết rồi cũng không thoát khỏi cảnh đọa đày. Là một người thầy ta làm sao bỏ mặc được. Cái buổi lễ hôm nay cũng là vì nó, vì những người trong đoàn và vì hai đứa con gái nuôi kia. Chỉ sợ rằng oán nghiệp quá nặng mà không chịu đi đầu thai, cố chấp ở lại dương thế để gây họa. Cầu siêu thì cầu siêu, nhưng tổ nghiệp có tha cho nó thì còn chưa biết. Sang nhau mắt khó hiểu nhìn thầy Kim rồi lên tiếng. Tổ nghiệp à? Có phải là cái đầu lân lớn không à? Thầy Kim lại cười cười mà đáp. Có thể nói là như vậy. Mỗi đoàn lân sẽ có một đầu tổ để thờ cúng xem như người thầy phù hộ cho đoàn. Mong không gặp những chuyện xui xẻo hay những tai nạn đáng tiếc trong lúc biểu diễn. Thường những đoàn lân đều xuất thân từ những lò võ nên ngoài thờ lân còn phải thờ thêm tổ võ. Môn phái của ta là Kim Long, Gia Lâm là một trong những đệ tử của ta tách ra để làm lập đoàn riêng. Tại thờ tổ lớn của ta sẽ có tên của nó, vì khi nó tách đoàn thì ta sẽ làm cho nó một đầu lân tổ được khai quang điểm nhãn tại nhà thờ tổ đường lớn của ta. Tất cả những đệ tử của ta khi tách đoàn riêng đều phải lập lời thề. Thứ nhất, không được đấu đá tranh giành với những anh em cùng một tổ đường. Thứ hai, không được bước qua đầu lân. Thứ ba, không đặt đầu lân ở nơi ô uế. Thứ tư, không được xúc phạm tổ nghề. Thứ năm là điều tối kỵ nhất là không được đập phá hoặc đốt đầu lân. Những điều này nếu kẻ nào mạo phạm thì sẽ bị tổ nghiệp quật cho hộc máu tươi để cảnh báo. Nếu còn tái phạm thì sẽ hóa điên dại cả một đời về sau. Nghe qua lời thầy Kim, Sang chỉ biết im lặng gật gù mà lắng nghe. Cái lễ cầu siêu lớn kia diễn ra 3 ngày 3 đêm mới dừng lại. Sang vội đi dán hết những lá bùa kia lên trước cửa nhà của mọi người. Kể từ đó những oán hồn của đoàn lân ma kia cũng không còn hiện về quấy phá dân chúng. Sang có đôi lần thấy họ hiện về nhưng không phải để đi quậy phá mà đã đói khát xin ăn. Biết vậy nên làm hàng tháng dân chúng thường làm một mâm cúng lớn hòng gửi đến những vong hồn oan ức trong vụ tai nạn lần đó. Họ cũng lập hẳn 3 bức tượng chó lớn ở cuối xóm để khấn vái, cúng kính như tỏ lòng biết ơn với chúng vì hết lần này tới lần khác chúng xuất hiện để diệt trừ cái ác. Nhưng từ đó về sau, đám chó kia cũng không còn thấy xuất hiện lảng vảng trong xóm mộ. Mọi thứ lại trở về với vẻ bình yên vốn có. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì hãy để lại bình luận phía dưới video nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm với 20 giờ phát sóng 12 giờ trưa và 9 giờ tối hàng ngày nhé.